Thiên Kiêu Chiến Kỷ 7 chương 52 Thanh Đồng Bảo Dương cho đến sắc trời sẽ tảng sáng lúc. Chạy một đêm lân mã rốt cuộc không chịu nổi. Bốn vó một cách lào đảo. Co quắp trên mặt đất gấp rút thở hổn hển. Lâm Tầm một cách trở mình. Vững vàng rơi xuống đất. Nhìn cả người mồ hôi tuôn như nước lân mã. Trong lòng không nhịn được một trận hổ thẹn. Chỉ lo chạy trốn. Lại mệt muốn chết rồi dưới hông lân mã. Quả thực có chút xin lỗi. Mã huynh, xin lỗi. Lâm Tầm xuất ra một chút linh tài. Kín đáo đưa cho lân mã. Nhìn đối phương miệng lớn nhấm nuốt vui vẻ bộ dáng. Lâm Tầm lúc này mới mỉm cười. Lân mã coi là một loại mãnh thú. Nhưng chỉ cần bị sau khi thuần phục. Tính tình liền sẽ trở nên cực kỳ ôn thuần. Về sau tại Thanh Dương bộ lạc cùng Phi Vân thôn chi gian bôn ba. Tuyệt đối không thể không có lân mã. Lâm Tầm cũng tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi. Xuất ra linh thối tương. Uống một hớp lớn. Lúc này mới lấy ra kia một đầu theo liễu ngọc côn trên thân lột bỏ tới tử ngọc đai lưng. Đây là một kiện chân quý chứ vật linh khí. Trên đai lưng không chỉ khắc dấu lấy tinh mỹ rậm rạp linh văn. Còn khảm nạm lấy từng khỏa nhỏ vụn minh châu ngọc thạch. Không là bình thường xa hoa. Bất quá tại Lâm Tầm xem ra. Những này trang trí chi vật không khỏi có hoa không quả. Đổi lại là hắn. Tuyệt đối sẽ không đem một kiện chứ vật linh khí chế tạo như thế lóa mắt. Dạng này sẽ chỉ đưa tới tặc nhân nhớ thương. Tiện tay đem tử ngọc đai lưng mở ra. Trong đó chứ vật không gian lập tức bày biện ra đến. Chỉ là làm Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là. Lớn như vậy không gian bên trong. Lại chỉ gác lại lấy một cái một thước vuông thanh đồng dương. Trừ cái đó ra. Không còn gì khác vật phẩm. Lâm Tầm trong lòng có chút thất vọng sau khi ánh mắt không nhìn được rơi vào kia thanh đồng dương bên trên. Này dương bày biện ra một loại tuổi trầm tích cổ sơ chi sắc. Cái dương bốn góc phân biệt là ấm lấy vân văn. Sơn thủy. Dị thú. Ngày bốn loại đồ án. Tại cái dương bốn. Thì có một vài bức thần bí linh văn đồ án miêu tả kỳ thượng. Phóng xuất ra tối tăm làm người sợ hãi khí tức. Cái này tựa hồ là một loại chuyên môn dùng để phong ấm linh văn đồ trận. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng kinh dị. Dùng hắn đối linh văn nhận biết. Mặc dù không cách nào đánh giá ra những cái kia linh văn đồ án thành tựu. Nhưng theo hắn khí tức bên trong lại đại khái đó có thể thấy được. Đây cũng là một loại phong ấm lực lượng linh văn đồ trận. Chỉ có linh vân sư mới có thể khắc dấu ra. Ai sẽ vì một cái thanh đồng dương. Không tiếc hao phí như thế đại lực khí. Tại kỳ thượng khắc dấu một đạo chuyên môn dùng để phong ấm linh văn đồ trận cái này đại giới không khỏi quá cao bất quá bởi vậy ngược lại là có thể phán đoán. Cái này khẩu thanh đồng dương tất nhiên là vì phong ấm một chút chân quý chi cực bảo vật mà rèn đúc. Nghĩ đến cái này. Lâm Tầm trong lòng hơi động. Cái này Liễu Ngọc Côn vừa nhìn liền biết thân phận không đơn giản. Đám người bọn họ tối nay bị đầu kia kim sắc cử thú điên cuồng đuổi giết. Hẳn là chính là vì cái này một cái thanh đồng trong dương phong ấm đồ vật. Mới đưa đến đây hết thảy phát sinh vậy cái này thanh đồng trong dương đến tột cùng cất giấu cái gì Lâm Tầm tiếp tục điều tra. Một lát sau không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này thanh đồng dương mở miệng chỗ. Lại vẫn bố trí một đạo cực kỳ đáng sợ linh văn cấm chế gọi là linh văn cấm chế. Liền là phong cấm sử dụng linh trận. Có thể bố trí linh văn cấm chế. Tuyệt đối là có linh văn đại sư danh hiệu cường đại nhân vật linh văn đại sư. Đây chính là so linh vân sư còn muốn tôn quý siêu nhiên nhân vật. Một cái thanh đồng dương. Không chỉ có khắc dấu lấy chuyên môn dùng để phong ấm linh văn đồ trận. Thậm chí tại mở miệng chỗ còn khắc dấu lấy một đạo linh văn cấm chế. Chỉ là cái này khẩu thanh đồng dương giá trị. Đều gọi được là một cách vô pháp lường được con số kinh người mà lúc này thanh đồng trong dương phong ấm bảo vật. Đến tột cùng là cái gì đáng tiếc. Lâm Tầm không có cách nào mở ra nó. Có linh văn cấm chế tồn tại. Đừng nói là hắn. Liền là đổi lại một cách linh văn đại sư đến đây. Nếu không biết được linh văn trong cấm chế chân chính huyền bí. Cũng căn bản vô kế khả thi. Thôi, trở về sau có cơ hội lại mở ra cũng không muộn. Lâm Tầm suy nghĩ hồi lâu, nhất trung vô nại từ bỏ. Hắn bây giờ đối linh văn một đạo trưởng khống, chỉ có thể coi là so cái khác linh văn học đồ lợi hại hơn một chút, nhưng còn không thể coi là một tên hợp cách linh văn sư, chớ nói chi là trở thành linh văn đại sư. Muốn trở thành một tên linh văn sư tiêu chuẩn cũng rất đơn giản, một mình khắc dấu hoàn thành một đạo linh văn đồ trận. Bất quá linh văn đồ trận cũng không phải dễ dàng như vậy khắc dấu, tối thiểu không có linh cương cảnh tu vi, rất khó làm được một bước này. Nguyên nhân ngay tại ở linh lực cùng lực lượng linh hồn bên trên. Chân vũ cảnh tu giả linh lực cùng linh hồn cảm giác lực căn bản không đủ để trèo chống khẽ động linh văn đồ trận khắc dấu. Đương nhiên, đây là trên ý nghĩa mà nói, trên đời này vẫn có một ít tình huống đặc biệt tồn tại. Giống như Lâm Tầm liền biết, Lục tiên sinh từng tại một lần sau khi say rượu trong lúc vô tình nói lên. Năm đó hắn vẫn là chân vũ bát trọng cảnh lúc, liền có thể thuần thục khắc dấu một bộ hoàn chỉnh linh văn trận đồ, trở thành lúc ấy trẻ tuổi nhất linh văn sư một trong. Đã Lục tiên sinh có thể làm được, Lâm Tầm tự hỏi chỉ cần mình cố gắng cũng nhất định có thể làm được một bước này. Thu hồi phân loạn suy nghĩ, Lâm Tầm đem cái này một cái thanh đồng dương đem ra. Oanh, làm hắn giật mình là, cái này thanh đồng dương đúng là nặng nề vô cùng, tối thiểu có vạn cân chi lực. Vừa mới bị lấy ra, tự mạnh mẽ tại mặt đất ném ra một cái lỗ thủng. Bất quá càng như vậy, liền để Lâm Tầm càng thêm kết luận, cái dương này bên trong khẳng định phong ấm một loại nào đó khó lường bảo vật. Hắn không chần chờ, đem thanh đồng dương dịch chuyển vào nhẫn chứ vật của mình bên trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi một canh giờ sau, Lân Mã đã khôi phục thể lực. Lâm Tầm phân biệt thoáng cái phương hướng, lại lần nữa lên đường đi đường. Dọc theo con đường này ngược lại là không còn gặp được cái gì hung hiểm phong ba. Giữa đường qua một cái miệng núi lửa lúc, Lâm Tầm cố ý dừng lại, đem kia một đầu tử ngọc đai lưng ném vào liên tục dung nham bên trong. Lâm Tầm cũng sẽ không đem vật này mang trên thân, thậm chí liền tử ngọc trên đai lưng khảm nạm châu báu cũng không có động một cái. Làm như thế cũng là vì phòng ngừa dẫn tới cái gì hậu hoạn. Cái đồ chơi này mặc dù chân quý, mà dù sao là liễu ngọc côn vật tùy thân, khó đảm bảo bên trên sẽ không lưu lại một chút đặc hữu khí tức. Vạn nhất bị liễu ngọc côn thế lực sau lưng phát hiện, đây tuyệt đối là hậu hoạn vô tận. Lạc Nhật Bình Nguyên, đây là một mảnh phân bố tại 3000 đại sơn bên trong bình nguyên, ba mặt núi vây quanh, đi bắc thì thông hướng Tử Diệu đế quốc biên giới, tây nam Đông Lâm thành. Một dòng sông dọc theo dãy núi chảy xuôi mà xuống, giống như như đai ngọc lượn quanh tại bên trong vùng bình nguyên, tưới tiêu ra từng mảnh phong phú linh điền. Thanh Dương bộ lạc tựu chiếm cứ tại cái này Lạc Nhật Bình Nguyên bên trên. Ngược dòng tìm hiểu lịch sử, Thanh Dương bộ lạc vốn là một cách trong núi hung nhân bộ lạc, chỉ là theo Tử Diệu đế quốc khai cương ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, thổ. Cái này Thanh Dương bộ lạc từng bước dung nhập vào đế quốc cương vực bên trong, cho đến bây giờ đã cực ít có thể trông thấy chân chính Thanh Dương bộ lạc hung nhân hậu duệ. Nói là bộ lạc, kỳ thực bây giờ nơi đây đã tựa như một cái phồn hoa hương trấn, là Tử Diệu đế quốc tính cả Đông Lâm thành cùng 3000 đại sơn ở giữa một cái đầu mối then chốt cứ điểm. 3000 đại sơn bên trong thịnh sản hung thú da lông, gân cốt, linh dược, linh tài đẳng hóa vật, phần lớn đều hội tụ ở Thanh Dương bộ lạc, sau đó lại từ Thanh Dương bộ lạc chảy vào Đông Lâm thành bên trong. Đồng dạng, bởi vì vị trí địa lý tính đặc thù, rất nhiều đến từ đế quốc các nơi thương hội cùng tiến về 3000 đại sơn bên trong mạo hiểm thăm dò tu giả cũng sẽ lựa chọn Thanh Dương bộ lạc là điểm dừng chân. Nguyên nhân chính là như thế mới đúc thành Thanh Dương bộ lạc hôm nay phồn hoa. Chính là đêm rất khuya, chân trời ánh nắng chiều như hỏa. Một thớt Lân Mã mang theo Phong Trần đi tới Thanh Dương bộ lạc trước. Vì chống cự trong núi hung thú tập kích, Thanh Dương bộ lạc bốn tất cả đều xây dựng đôn hậu cao lớn tường thành. Nam Bắc hai nơi tường thành tất cả đều mở lấy một đạo cửa thành, dùng cung cấp người đi đường lui tới. Làm cái này thớt lân mã đến gần. Đóng tại hai bên cửa thành môn hộ vệ lúc này mới thấy rõ ràng. Lân mã thượng thừa ngồi là một cái 13-14 tuổi áo xám thiếu niên. Bên trên còn chở một cái cao cỡ một người túi da thú. Vào thành cần giao nạp 3 cái đồng tệ. Một gã hộ vệ tiến lên phía trước nói. Được rồi. Lâm Tầm tung người xuống ngựa cười lấy ra 3 cái đồng tiền đưa đi qua. Hộ vệ nhẹ gật đầu tự phất tay cho đi để Lâm Tầm đi qua. Thanh Dương bộ lạc bên trong ngư long hỗn tạp. Cũng không cái gì xâm nghiêm trật tự. Tựa như một cách đến lúc đặt chân chi địa. Mỗi ngày đều có khuôn mặt mới xuất hiện. Cũng có khuôn mặt cũ biến mất. Vô luận là ai. Đều cũng sẽ không cam tâm cả một đời lưu tại nơi này. Dù sao. So với Tử Diệu đế quốc phồn hoa. Sừng sững tại cái này 3.000 đại sơn bên trong Thanh Dương bộ lạc vẫn như cũ kém xa tít tắp. Lộ ra quá lạc hậu. Đồng thời còn rất nguy hiểm. Thời thời khắc khắc đều muốn phòng bị đến từ trong núi hung thú tập kích. Rất nhanh, Lâm Tầm nắm lân mã đi vào cửa thành biến mất tại người kia người tới quá khứ trên đường phố. Đi. Nói cho Ngô Thị Thương hội trưởng quỹ. Phi Vân thôn Liên Như Phong tỏa kỵ xuất hiện. Đem vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều chi tiết bẩm báo. Nhìn xem Lâm Tầm rời đi. Kia nguyên bản thu nạp đồng tể hộ vệ bỗng nhiên phất tay. Đưa tới một tên xấu xí áo đen nam tử. Thấp giọng phân phó một câu. Được rồi. Kia áo đen nam tử nhẹ gật đầu quay người tựu vội vàng mà đi. Ngô Thị Thương hội đợi nhiều ngày như vậy. Lại chỉ chờ tới một cái thiếu niên nhân. Xem ra bọn hắn muốn biết Ngô Hận Thủy tin tức. Chỉ sợ đến theo trên người thiếu niên này vào tay. Hộ vệ như có điều suy nghĩ, chợt tựu lắc đầu, những chuyện này. Có thể không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là phụ trách thông báo một chút tin tức mà thôi. Lâm Tầm cũng không biết rõ. Tại hắn vừa tiến vào cửa thành lúc, tựu bị người âm thầm cho để mắt tới. Hắn lúc này chính dọc theo một đầu rộng rãi đường đi. Tại rộn rộn ràng ràng trong đám người tiến lên. Rất nhiều người cũng rất náo nhiệt. Mặt ra thú cường tráng khổ công. Vận chuyển lấy một bao bao hàng hóa. Một chút tiểu thương tôi tớ vây quanh ở hai bên đường chào hàng một chút trong núi đặc sản. Có linh thảo linh dược. Cũng có gia thú. Khoáng thạch một loại vật phẩm. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy. Từng cái người mặc gấm vóc hoa phục thương nhân. Đáp lấy xe thú ở trên đường phố lao nhanh. Cũng có gánh vác lấy vũ khí tu giả. Thần thái trước khi xuất phát vội vã xuyên thẳng qua trong đám người. Hai bên đường. Là san sát nối tiếp nhau thạch ốt kiến trúc. Tiểu lâu. Tiệm thuốc. Vũ khí đi. Khách sạn. Thương hội. Thanh lâu ngũ hoa bát môn. Cái gì cần có đều có. Bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng đều đủ. Cái này Thanh Dương bộ lạc mặc dù không lớn. Có thể thắng ở náo nhiệt hai chữ. Muôn hình muôn vẻ đám người xuyên thẳng qua ở trong đó. Tạo thành một bộ phồn hoa cảnh tượng. Đây là Lâm Tầm đã lớn như vậy đến nay. Lần thứ nhất tiến vào người ở tụ tập phồn hoa địa khu. Trong lòng cảm xúc cũng không khỏi có chút phức tạp. Có kích động. Có hiếu kỳ. Cũng có tán thưởng. Không phải trường hợp cá biệt. Thuộc nhỏ tại khoáng sơn lao ngục lớn lên. Tiến vào Tử Diệu đế quốc cái thứ nhất địa phương vẫn là nghèo khổ xa xôi Phi Vân thôn. Dù là Lâm Tầm trong lòng lại có lòng dạ. Có thể cuối cùng chỉ là một cách 13 tuổi thiếu niên. Đối mặt loại này phồn hoa. Hắn nhất thời cũng không nhìn được có chút hoảng hốt. Vẹn vẹn một cách Thanh Dương bộ lạc đều náo nhiệt như vậy phồn hoa. Nếu là chân chính tiến vào Tử Diệu đế quốc trong thành thì. Lại nên cỡ nào một phen cường thịnh cảnh tượng thiên kiêu chiến kỷ 7 chương 53 lão nha khách sạn dọc theo đường đi dạo bước mà đi Lâm Tầm. Cũng phát hiện trên đường đi có không ít ánh mắt tất cả đều hướng chính mình liếc nhìn tới. Có chút còn ẩn ẩn mang theo một tia che giấu không ngừng tham lam. Lâm Tầm trong lòng tin tưởng. Chính mình lân mã bên trên một cái kia cử đại gia thú túi hoàn toàn chính xác quá đáng chú ý. Đổi lại kinh nghiệm phong phú lão thủ. Chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể nhìn ra trong đó cất giấu cái gì hàng hóa. Chỉ cần dùng cái mũi ngửi khẽ ngửi, liền biết những hàng hóa kia là cái gì chất lượng, giá trị bao nhiêu. Lại thêm tự mình một người một con ngựa, tự nhiên ngăn không được một ít người rình mò. Nơi xa trong đám người đột nhiên sinh ra một trận sao động, đưa tới rất nhiều người người xem. Làm Lâm Tầm đến lúc, đã nhìn thấy một tên gia thú nam tử cũng không kịp né tránh, bị một tên tu giả một đao chém đứt đầu. Huyết thủy rầm rầm phun ra, làm người ta sợ hãi vô cùng. Gặp đây, người xem mọi người không những không sợ hãi, ngược lại đều lớn tiếng khen hay. Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tư thế. Dám trộm đồ của lão tử, đơn giản liền là không biết sống chết. Phi kia tu giả thu hồi trường đao, hung dữ quét mắt trên mặt đất thi thể một chút, tựu nghênh ngang rời đi. Đây chính là bên đường giết người nhưng lại không có ai đi ngăn cản. Hiển nhiên những người ở nơi này sớm thành thói quen loại chuyện như vậy phát sinh. Không bao lâu, đã nhìn thấy hai tên hộ vệ ăn mặc thân ảnh, vội vàng đem kia thi thể không đầu thanh lý mang đi. Chỉ một lát sau mà thôi, đường đi lại khôi phục trước đó náo nhiệt. Phảng phất vừa rồi kia giết người một màn căn bản là không có phát sinh qua. Gặp đây, Lâm Tầm không nhịn được hít mắt, đã lớn gây nên nhìn ra. Cái này Thanh Dương bộ lạc bên trong căn bản cũng không có quy củ có thể nói. Muốn ở chỗ này chỗ dựa, cường đại vũ lực là tất không thể thiếu một cách điều kiện. Lại tiến lên không bao lâu, Lâm Tầm nhìn thấy hai nhóm người bên đường chém giết, tựa hồ vì tranh đoạt một nhóm hàng hóa. Nhưng rất nhanh liền bị một vị đi ngang qua tu giả ngăn lại. Ngăn lại thủ pháp cũng rất thô bạo, trực tiếp ra tay giết hai người. Dùng huyết sự thật chấn nhiếp rồi mọi người, chớp mắt tựu hóa giải trận này tranh chấp. Phồn hoa phía dưới tất có dấu chọc mạch nước ngầm. Lâm Tầm đột nhiên nhớ tới một cách bị giam giữ tại khoáng sơn lao ngục bên trong tù phạm. Khi đó còn tuổi nhỏ, cũng không hiểu lời này hàm nghĩa. Có thể thực hiện đi tại cách này Thanh Dương bộ lạc bên trong. Nhìn xem kia phồn hoa bầu không khí dưới bị che giấu từng đạo tham lam ánh mắt, Lâm Tầm trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của những lời này. Bất quá Lâm Tầm cũng không e ngại. Hắn một đường tiến lên, đã đại khái đánh giá ra, so với những người bình thường kia, tu giả số lượng rõ ràng rất ít, lại phần lớn đều tại chân vũ cảnh bên trong bồi hồi. Hiếm khi có thể trông thấy linh cương cảnh tu giả thân ảnh. Nếu có người dám can đảm mưu đồ hàng hóa của mình, Lâm Tầm cũng không để ý cho đối phương một cái cả đời khó quên giáo huấn. Chỉ là tiếc nuối là Lâm Tầm tựa hồ hôm nay vận khí không tệ. Trên đường đi dù là đã nhận ra không ít tham lam rình mò ánh mắt, cũng không ai chạy đến kiếm chuyện. Sắc trời đã tối xuống tới, đêm tối hàng lâm. Lâm Tầm tại một cái tên là Lão Nha khách sạn kiến trúc trước đứng yên, ném cho cửa hàng tiểu nhị lưỡng cái đồng tiền, để hắn chiếu cố lân mã. Lâm Tầm chính mình thì tiến vào trong khách sạn. Hắn dự định sáng sớm ngày mai lại tiến về kia thạch đỉnh trai hối đoái vật tư. Khách sạn lầu một bên trong bày biện rất nhiều bàn rượu, giờ phút này đã lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều thân ảnh ngồi ở trong đó ăn cơm uống rượu, lớn tiếng nói chuyện phiếm, lộ ra có chút ồn ào. Ông chủ là một cách độc nhãn cử hán, diện mục có chút hung áp, lúc này chính uể oải uống rượu. Khi nhìn thấy Lâm Tầm đi tới lúc, trong khách sạn không ít ánh mắt tất cả đều sáng lên, đồng loạt rơi vào Lâm Tầm trong tay kia trọn vẹn một người cao cử đại túi gia thú bên trên. Khi thấy rõ Lâm Tầm khuôn mặt lúc, không ít người trong ánh mắt đã lộ ra không che giấu chút nào tham lam. Nhưng cũng có một phần người đều rất thức thời thu hồi ánh mắt. Một cách 13-14 tuổi thiếu niên, dám một mình mang theo cái này nặng mấy trăm cân gia thú túi ra nơi này, bản thân tựu lộ ra rất bắt mắt. Chỉ cần không ngốc liền có thể biết rõ, thiếu niên này hẳn là một cái nhân vật hung áp. Ở trọ ngồi tại sau quầy bên cạnh độc nhãn cử hán không quan tâm hỏi. Ở trọ, Lâm Tầm gật đầu cười. Một đêm 20 mai đồng tệ. Độc nhãn cử hán liếc qua Lâm Tầm, vừa dứt lời tựu gây nên không ít cười vang. Độc Nhãn Long, ngươi lại bắt đầu tể khách cũng không nghĩ một chút ngươi cái kia con mắt là thế nào mù mất. Độc Nhãn Cử Hán hồn nhiên không để ý tới những này cười vang. Chỉ là nhìn xem Lâm Tầm. Từ đầu đến cuối không có giải thích cái gì. Được. Lâm Tầm sảng khoái xuất ra 20 mai đồng tệ. Đưa đi qua. Gian phòng ở nơi nào đêm nay nơi đó sẽ là của ngươi. Độc Nhãn Cử Hán đưa tay chỉ lầu hai nơi hẻo lánh chỗ. Sau đó tựu nghệ hoài mang theo bầu rượu uống. Lâm Tầm cười đa tạ. Quay người mang theo túi da thú đi lên lầu. Nhìn xem Lâm Tầm thân ảnh đi vào gian phòng. Một tên say khướt mập mạp đột nhiên đi đến trước quầy. Nói. Đây chính là khó lúc đầu đến dê béo nhỏ. Trên người hàng rất đủ. Tối thiểu đến có số này. Nói. Hắn vươn bốn cái ngón tay tại Độc Nhãn Cử Hán trước mắt khoa tay múa chân thoáng cái. Độc Giác Cử Hán phảng phất không hề hay biết. Phối hợp uống rượu. Hồi lâu mới liếc cái kia mập mạp một chút. Nói. Tiêu mập mạp. Ngươi tại Thanh Dương bộ lạc không sai biệt lắm 6 năm đi khó được dự định cả một đời lưu tại nơi này. Tiêu mập mạp sắc mặt đột biến. Có ý tứ gì? Độc Nhãn Cử Hán thở dài. Nói. Nghe ta. Cũng đừng nhớ chuyện này. Thiếu niên kia không dễ chọc. Nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, không, là rất khó xây vào. Tiêu mập mạp thần sắc biến ảo, hồi lâu mới cười khổ nói, ta hiểu được. Quay người rời đi. Độc Nhãn Cử Hán hít mắt. Nhìn xem kia tiêu mập mạp đi ra khách sạn. Lời đã nói đến. Còn như mập mạp này phải chăng minh bạch. Tự không có quan hệ gì với hắn. Độc Giác Cử Hán bưng chén rượu lên. Nhìn xem màu hổ phách rượu nổi lên liên ý. Lẩm bẩm nói. Gần nhất cũng không thái bình a cùng này đồng thời. Ngô Thị Thương Hội. Làm Thanh Dương bộ lạc số một thương hội một trong. Ngô Thị Thương Hội được xưng tụng là tài đại khí thô. Căn cơ hùng hậu. Hắn phía sau ông chủ. Nghe nói là đế quốc Đông Lâm thành bên trong một vị đại nhân nào đó vật. Trong bóng đêm, Ngô Thị Thương Hội hậu viện trong đại sảnh đèn đuốc sáng rực. Ngô Đức Dũng một mặt âm trầm ngồi ở chủ vị bên trên, không nói một lời. Hắn là được phái tới Thanh Dương bộ lạc. Chấp trưởng Ngô Thị Thương Hội vận doanh trưởng quỹ. Tuổi chừng 40. Đang lúc tráng niên. Bản thân cũng là Đông Lâm thành Ngô Thị Tông tộc nhân. Có được chân vũ thất trọng cảnh tu vi. Tại Thanh Dương bộ lạc bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lấy một nhân vật. Tại Ngô Đức Dũng phía dưới. Thì phân biệt ngồi một đám thương hội bên trong quản sự. Giờ phút này tất cả đều thần sắc lặng lẽ. Không dám lên tiếng. Cho tới hôm nay mới thôi. Cử ly cùng Ngô Hận Thủy đại chấp sự ước định kỳ hạn. Đã vượt qua 3 ngày. Đến nay lại một chút tin tức cũng không có đưa về. Không biết chư vị như thế nào đối đãi việc này. Ngô Đức Dũng trầm giọng mở miệng. Phá vỡ trong đại sảnh tính mịt bầu không khí. Lần này đi kia Phi Vân thôn khoảng chừng hơn 2.000 dặm địa. Đại chấp sự có lẽ trên đường đi có việc bị chậm trễ một chút thời gian cũng nói không chính xác. Có người thận trọng nói. Hừ, mặc dù có sự tình. Dùng đại chấp sự kín đáo suy nghĩ. Cũng tất nhiên sẽ phái một tên thuộc hạ trở về truyền đạt tin tức. Nhưng hôm nay lại tin tức gì cũng không có. Ngươi cảm thấy cái này rất bình thường. Ngô Đức Dũng nhíu mày lạnh lùng nói. Trưởng quỹ, hẳn là ngài coi là đại chấp sự hắn gặp cái gì bất chắc có người không chịu được nói. Ngô Đức Dũng trầm mặt, sắc mặt âm trầm như nước, hiển nhiên hắn đúng là như thế nghĩ. Lúc này, một tên tôi tớ vội vàng tiến vào đại sảnh. Nói, khởi bẩm trưởng quỹ. Cửa thành hộ vệ nơi đó truyền đến tin tức. Nói chàng vạng tối thời điểm. Trông thấy có một tên thiếu niên cưới liên như phong lân mã. Đã tiến. Vào Thanh Dương bộ lạc bên trong. Lời này vừa nói ra. Ngô Đức Dũng đôi mắt nhất thời sáng lên. Hắn nhớ rõ liên như phong. Đây là một cách đến từ Phi Vân thôn hộ vệ thủ lĩnh. Thiếu niên kia hiện nay ở nơi nào? Ngô Đức Dũng hỏi. Theo thám tử tin tức truyền đến, thiếu niên này đã ở tại lão nha khách sạn. Tôi tớ nhanh chóng đáp. Tình huống có chút không đúng a. Thiếu niên này nếu là đại chấp sự phái trở về báo tin. Lẽ ra trước tiên đến đây chúng ta Ngô Thị Thương Hội. Nhưng hôm nay lại chạy tới kia lão nha khách sạn. Rõ ràng có chút kỳ quặc. Trong đại sảnh một tên nam tử nhíu mày nói. Ngô Đức Dũng ánh mắt lấp lóe. Suy nghĩ một chút. Tự khua tay nói. Phái mấy người đi lão nha khách sạn. Vô luận dùng phương pháp gì. Cần phải đem thiếu niên kia mang cho ta trở về tôi tớ lập tức lính mệnh mà đi. Ngô Đức Dũng nghĩ nghĩ. Lời nói xoay chuyển. Hướng đang ngồi chúng nhân nói. Chư vị. Gần đoạn thời gian cách này 3.000 đại sơn bên trong có phần không thái bình. Rất nhiều đến từ trong đế quốc đỉnh tiêm đại nhân vật. Tất cả đều vì một kiện tuyệt thế trọng bảo tụ đến. Tại trong lúc này. Chư vị phải tất yếu hành sự cẩn thận. Chớ có dẫn xuất manh mối gì. Nếu không xảy ra chuyện. Ngay cả ta cũng không thể nào cứu được các ngươi mọi người đều nghiêm nghị gật đầu. Bọn hắn tự nhiên cũng tin tưởng chuyện này. Những ngày gần đây đến nay, Thanh Dương bộ lạc bên trong tới rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Còn có một số cực kỳ cường đại quý tộc nhân vật. Dưới loại tình huống này, bọn hắn những này địa đầu xà cũng chỉ có thể điệu thấp làm việc. Tốt, chư vị tản đi đi, chờ thiếu niên kia bị mang về, hỏi rõ ràng hết thảy, ta tự sẽ báo cho các ngươi. Ngô Đức Dũng khua tay nói. Sự tình đã có mặt mày, tự nhiên không cần lại lao sư động chúng. Trọng yếu nhất chính là, tại Ngô Đức Dũng xem ra, một cách đến từ Phi Vân thôn thiếu niên mà thôi. Phái mấy người đã chọn có thể nhẹ nhóm đem hắn mang về. Không ngờ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lão nha khách sạn, lầu 2 trong phòng. Lâm Tầm vừa mới đi tới. Ngay tại trong phòng bốn phía dò xét thoáng cái. Phát hiện không có cái gì chỗ không ổn. Lúc này mới đem trong tay mang theo túi da thú ném vào chữ vật giới chỉ. Tại bên ngoài thời điểm, vì che giấu chính mình có được chữ vật linh khí, Lâm Tầm cũng không thể không đem cái này túi da thú bảo lộ ra. Chẳng qua hiện nay đã không ai, tự không cần lại nhiều này nhất cử. Chỉ chờ rời đi khách sạn lúc, lại đem cái này túi da thú lấy ra là được rồi. Ta cưới Liên Như Phong lân mã tiến vào Thanh Dương bộ lạc. Cũng không biết phải chăng bị kia Ngô Thị Thương Hội phát hiện. Bất quá bất kể như thế nào. Vấn đề này sớm muộn cũng muốn giải quyết một cái. Lâm Tầm vỉnh lên chân bắt chéo uể oải nằm ở trên giường, lâm vào trầm tư. Hắn tin tưởng. Bởi vì Ngô Hận Thủy chết. Kia Ngô Thị Thương Hội tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng hắn bị động để bọn hắn tiến về Phi Vân thôn tìm phiền toái. Còn không bằng ngay tại cách này Thanh Dương bộ lạc bên trong đem việc này giải quyết. Đây cũng là vì sao Lâm Tầm hội sẽ nghênh ngang cưới Liên Như Phong lân mã tiến vào Thanh Dương bộ lạc nguyên nhân. Chính là vì để Ngô Thị Thương hội phát giác được. Đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình. Làm như vậy mặc dù nguy hiểm có thể Lâm Tầm trong lòng đã có dự định, ngược lại là không có vì vậy mà khẩn trương. Ngay tại Lâm Tầm suy tư chuyện này thời điểm. 4-5 cái áo xám nam tử đã thừa dịp bóng đêm đi vào lão nha khách sạn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 7 chương 54 chó điên Ngô Kiệt làm kia 4-5 người tiến vào lão nha khách sạn. Ngồi tại sau quầy mới độc nhãn cử hán hít thoáng cái con mắt. Ánh mắt nhìn về phía cầm đầu thanh niên. Sắc mặt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác oán độc. Thanh niên cầm đầu dáng người thon gầy điêu luyện. Hai con ngươi hẹp dài. Mặc một bộ da bào. Cả người tản mát ra một cỗ kiệt ngạo xâm nhiên khí tức. Ngô Kiệt, ngươi tới làm cái gì độc nhãn cử hán trầm giọng nói. Giờ phút này. Kia trong đại sảnh ồn ào náo động bầu không khí không còn sót lại chút gì. Ngồi lên thực khách cùng tiểu dụ tất cả đều mặt lộ vẻ một vòng mất tự nhiên. Tựa như có chút kiêng kỵ tên kia gọi Ngô Kiệt thanh niên. Tại Thanh Dương bộ lạc bên trong. Chó điên Ngô Kiệt cái tên hiệu này cũng coi như có chút vang rồi. Sau lưng của hắn dựa vào Ngô Thị Thương Hội. Tính tình tàn nhẫn. Thì sát thành cuồng. Những năm gần đây. Chết tại Ngô Kiệt trong tay người tối thiểu có trên 100 chi chúng. Càng đắc tội không biết bao nhiêu người. Có thể bởi vì hắn lưng tựa Ngô Thị Thương Hội. Đến nay vẫn như cũ tiêu dao tự tại. Giống như lão nha khách sạn ông chủ độc nhãn cử hán. con mắt còn lại liền là tại 2 năm trước bị cái này Ngô Kiệt mạnh mẽ dùng ngón tay chụp ra. Ngô Kiệt hì hì cười một tiếng, nói: lão Trột, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ngồi, ta lần này đến chỉ là muốn dẫn đi một cái người. Nói, hắn quay đầu hỏi bên người một người: tiểu tử kia ở phòng nào? Lầu 2 góc tây nam đi. Ngô Kiệt hai tay đặt sau lưng, ung dung hướng lầu 2 bước đi. Nhìn xem đám người bọn họ nghênh ngang theo trước mặt mình đi qua, Độc Nhãn Cử Hán sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chịu đựng không nói thêm gì. Chợt, Độc Nhãn Cử Hán tựa như ý thức được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Một cách bên ngoài thanh tú ấm áp thiếu niên hình tượng lặng yên hiển hiện trong đầu. Xem ra thiếu niên kia quả nhiên không đơn giản. Chỉ là lần này hắn đắc tội Ngô Kiệt đầu này chó điên, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Độc Giác Cử Hán uống một chén rượu, trong lòng than thở không thôi. Chó điên Ngô Kiệt có được chân vũ tứ trọng cảnh tu vi, tại Thanh Dương bộ lạc bên trong mặc dù không tính đỉnh tiêm, có thể hắn lưng tựa Ngô Thị Thương Hội, lại thêm hắn giết chết tất cả đều là một chút hạng người tầm thường, căn bản không đi đắc tội những cái kia nhân vật lợi hại, làm cho đến nay cũng không ai có thể bắt hắn thế nào. Lầu một trong đại sảnh thực khách hiển nhiên cũng đều ý thức được chó điên Ngô Kiệt tựa hồ là muốn đối phó kia có một tấm khuôn mặt xa lạ thiếu niên, không chịu được tất cả đều nghị luận lên. Theo ta thấy, xa lạ kia thiếu niên rõ ràng lần thứ nhất tiến vào Thanh Dương bộ lạc. Nhìn hắn trong tay mang theo cự đại bao khỏa, rõ ràng chất béo rất đủ. Chỉ là đáng tiếc, lần này bị cái này xú xanh chiêu lấy chó điên để mắt tới, đâu còn có mạng sống cơ hội. Đáng tiếc ngươi là thèm nhỏ dãi a, ta vừa rồi nhưng nhìn gặp ngươi một mực nghĩ tới cái kia dê béo nhỏ, định tìm cơ hội động thủ đâu. Hừ, đừng nói ta. Ngươi xem một chút phòng khách này bên trong những người khác, cái nào không phải nhớ con dê béo nhỏ này? Đám người thần sắc khác nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiếc hận. Cũng không phải đồng tình Lâm Tầm, mà là tiếc hận Lâm Tầm con dê béo nhỏ này liền bị một đầu chó điên ăn. Tiếng nghị luận bên trong, kia lầu hai góc tây nam cửa phòng bị mở ra, Ngô Kiệt một đoàn người đi vào. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, để cho người ta thấy không rõ lắm trong đó phát sinh cái gì. Tiêu Mập Mạp, ngươi tại sao lại trở về? Độc Nhãn Cử Hán thoáng nhìn mắt, đã nhìn thấy trước đó rời đi Tiêu Mập Mạp lại mang theo 4 người quay về trở về. Khi thấy rõ Tiêu Mập Mạp 4 người sau lưng bộ dáng, Độc Nhãn Cử Hán sắc mặt không nhìn được trở nên quái dị. 4 người này đều là Thanh Dương bộ lạc bên trong liếm máu trên lưới đao nhân vật hung ác. Bất quá so với chó điên Ngô Kiệt, 4 người này vẫn là kém xa. Tiêu Mập Mạp cười đắc ý, hạ giọng nói: ta nghĩ tới nghĩ lui, trơ mắt nhìn xem một đầu dê béo lại không thể ăn được một cái, cuối cùng có chút không cam tâm, sở dĩ tự mời vài bằng hữu cùng một chỗ ra tay. Độc Nhãn Cử Hán cười nhạo nói: ngươi tới chậm, dê béo nhỏ đã sớm bị người nhanh chân đến trước. Tiêu Mập Mạp biến sắc, ai mẹ hắn thất đức như vậy? Độc Nhãn Cử Hán đang chờ nói cái gì, liền nghe phịch một tiếng tiếng vang, lầu hai góc tây nam cửa phòng mở ra, một đạo hắc ảnh bị ném đi ra, hung hăng nện ở lầu một một cái trên bàn rượu, chén rượu, đĩa, bầu rượu tính cả cái bàn toàn bộ vỡ vụn. Ngay tại bàn rượu bên cạnh uống rượu mấy cái con ma men bị cả kinh lảo đảo rút lui, kém chút té ngã trên đất. Rất nhiều thét lên vang lên, tràng diện lập tức hỗn loạn lên. Kia một đạo bị bỏ xuống tới thân ảnh là chó điên Ngô Kiệt bên người một tên thủ hạ, nhưng giờ phút này lại bị vặn gãy cái cổ, hóa thành một cỗ tử thi nằm trên mặt đất. Kia mở to đôi mắt bên trong vẫn viết một vòng hoảng sợ. Trông thấy một màn này, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lại là Ngô Kiệt thủ hạ Tiêu Mập Mạp sắc mặt đột biến, rốt cuộc tinh tường đoạt tại chính mình trước đó đối kia dê béo nhỏ xuất thủ là ai. Chỉ là hắn nhưng căn bản không nghĩ tới, lúc này bị bỏ xuống lâu tử thi lại không phải cái kia dê béo nhỏ. Độc Giác Cử Hán sắc mặt cũng nổi lên một vòng động dung, nhìn không được nhìn phía lầu hai góc tây nam gian phòng. âm gần như đồng thời. Lại một cỗ tử thi bị bỏ xuống lâu. Đồng dạng là Ngô Kiệt thủ hạ. Cả kinh giữa sân lại là một trận thét lên xôn xao. Người người biến sắc. Cổ tử thi này kiểu chết dọa người hơn. Hai tay vặn vẹo thành bánh quai trèo. Lồng ngực hung hăng sụp đổ xuống. Như bị một đầu man ngưu trà đạp qua. Diện mục thê thảm chi cực. Tiêu Mập Mạp hai gò má hung hăng co quắp thoáng cái. Hít vào khí lạnh. Trong lòng rốt cuộc ý thức được. Độc nhãn cử hán trước đó cảnh cáo cũng không sai. Thiếu niên kia ở đâu là chỉ dê béo nhỏ. Rõ ràng là hất lên da dê một đầu hung lang Ngô Kiệt cũng ở bên trên. Tiêu Mập Mạp nhìn không được hỏi. Độc nhãn cử hán nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng có chút chấn kinh. Có Ngô Kiệt tại. Còn bị đối phương liên tục giết chết hai tên thủ hạ. Cái này cũng không bình thường. Âm âm rất nhanh. Lại có thi thể bị bỏ xuống đến. Lần này lại là hai cố thi thể. Một cách bị đánh bắt đầu sọ. Tiên huyết cùng ốc dâng trào. Một cách là bị cắt mở cổ họng. Tiên huyết vùn vùn vùn chảy xuôi. Rất nhanh tại mặt đất hội tụ thành một cái vũng máu. Lần này. Những cái kia thực khách cùng con ma men tất cả đều bị trước mắt thảm liệt máu tanh một màn chấn nhiếp toàn thân run rẩy. Vốn trong lòng tồn lấy một chút tham lam cũng biến mất không còn tâm tích. Quá làm người ta sợ hãi từ đầu đến cuối đều chưa từng nghe thấy chiến đấu tiếng va chạm chó điên Ngô. Kiệt mang đến bốn tên thủ hạ tựu lần lượt biến thành tử thi bị ném đi ra. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Bất quá. Cho dù nội tâm chấn kinh. Nhưng ở chàng lại không một cách rời đi. Cả đám đều trông mong nhìn về phía kia lầu hai góc tây nam gian phòng. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Độc nhãn cử hán cũng không ngoại lệ. Bây giờ trong phòng kia chỉ còn lại có chó điên Ngô Kiệt cùng người thiếu niên xa lạ kia. Như vậy trận tranh đấu này đến tột cùng hội sẽ dùng ai bị thua mà kết thúc còn như Tiêu Mập Mạp bọn người. Đều sớm đã dọa sợ. Trong lòng may mắn không thôi. May mắn chó điên Ngô Kiệt sớm xuất thủ. Nếu là đổi lại bọn họ những người này. Chỉ sợ bây giờ cũng đều biến thành trên mặt đất từng cỗ tử thi. Sau đó cũng chưa chết thi lại bị ném đi ra. Mọi người ở đây chờ đợi đến nôn nóng bất an lúc. Đã nhìn thấy thân ảnh của một thiếu niên từ trong phòng đi ra. Hắn một thân màu xám vải thô áo gai. Tóc dài tùy ý đâm vào sau đầu. Lộ ra một tấm thanh tú ấm áp khuôn mặt. Hắn mắt đen thanh tịnh. Sống mũi thẳng. Hai đầu lông mày có một tia thiếu niên nhân đặc hữu ngây ngô. Khóe môi vẫn mang theo vẻ tươi cười. Phối hợp kia thân ảnh thon gầy. Nhìn nhất phái người vật vô hại bộ dáng. Trên lưng hắn nhấc lên một cái cự đại túi da thú. Trong tay lại mang theo một cái đấm máu bao khỏa. Tích tích ăn hồng huyết châu theo mặt ngoài chảy ra. Nhỏ tại trên mặt đất. Lộ ra làm người ta sợ hãi vô cùng. Không cần đoán thiếu niên này liền là Lâm Tầm. Mà hắn trong tay bao khỏa bên trong tất nhiên chứa một cái đầu người. Trông thấy tình cảnh như vậy. Toàn trường bầu không khí càng thêm tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Lâm Tầm không nhanh không chậm tiếng bước chân vang lên. Độc nhãn cử hán trong tay khẽ run rẩy, bưng rượu vẩy xuống. Hắn vẫn không biết. Chỉ vì nội tâm đã bị thật sâu chấn động bao phủ. Lúc trước hắn mặc dù sớm đã nhìn ra Lâm Tầm không phải người bình thường. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. Chó điên Ngô Kiệt thế mà cũng chết tại Lâm Tầm trong tay Tiêu Mập Mạp bọn người. Cùng ở đây một đám thực khách cũng đều một bộ đờ đẫn bộ dáng. Trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào kiêng kỵ. Cái này Thanh Dương bộ lạc bên trong có rất nhiều hung áp nhân vật. Nếu là không cường đại, cũng căn bản không có cách nào tại cái này cái gì quy củ cũng không có địa phương bên trên sinh tồn. Nguyên nhân chính là như thế. Khi nhìn thấy Lâm Tầm trong thời gian thật ngắn liền giết chết chó điên Ngô Kiệt một đoàn người, làm cho ở đây tất cả mọi người ý thức được, hôm nay Thanh Dương bộ lạc bên trong lại tới một vị ngoan nhân, đồng thời không là bình thường hung áp ông chủ. Gian kia phòng chỉ có thể lui. Lâm Tầm đi vào trước quầy, bất đắc dĩ cười nói. Độc nhãn cử hán toàn thân run lên, lập tức lấy ra 20 mai đồng tệ, đưa đi qua, đây là tiền phòng. Lâm Tầm cầm qua 15 cái đồng tệ, còn lại 5 cái để lại cho Độc Nhãn Cử Hán. Hôm nay phát sinh một chút ngoài ý muốn, hủy hoại trong khách sạn không ít vật phẩm, liền lấy trên những thi thể này tiền vật đền bù đi. Chợt Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nhìn bên cạnh kia Tiêu Mập Mạp một chút, cười nhắc nhở: "Ca Môn, ngươi tè ra quần." Tiêu Mập Mạp khẽ giật mình, cúi đầu xem xét, dưới chân một mảnh nước đọng, giữa hai chân cũng ướt sũng, không chịu được mặt mo phát sốt, nóng bỏng khó chịu, thẳng hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Lâm Tầm đã đi. Trong đại sảnh tĩnh mịch, bầu không khí rất nhanh tiêu tán. Lúc này mọi người thấy Tiêu Mập Mạp khấu hình, không chịu được cười vang. Cái này Tiêu Mập Mạp thế mà sợ tè ra quần Độc Nhãn Cử Hán nhìn xem đây hết thảy, lại không có chút nào ý cười. Hắn biết rõ, hôm nay chó điên Ngô Kiệt bọn người chết ở chỗ này, không bao lâu liền sẽ gây nên Ngô Thị Thương Hội tức giận, hậu quả kia có thể rất nghiêm trọng. Chỉ hy vọng vị thiếu niên kia có thể biến nguy thành an đi. Độc Nhãn Cử Hán trong lòng thở dài, Lâm Tầm giết Ngô Kiệt tương đương với gián tiếp giúp hắn báo móc mắt mối thù. Hắn tự nhiên không hy vọng Lâm Tầm cứ như vậy bị Ngô Thị Thương Hội cho gieo họa. Chỉ là đáng tiếc, Độc Nhãn Cử Hán trong lòng tin tưởng, y theo Ngô Thị Thương Hội tại Thanh Dương bộ lạc thế lực, thiếu niên này chỉ sợ đã sống không quá đêm nay. Không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên như thế vội vã không nén nổi, tại tối nay sớm hành động, xem ra cũng chỉ có thể cải biến kế hoạch, thừa dịp bóng đêm tiến về kia thạch đỉnh trai đi một lần. Lâm Tầm nắm lân mã đi ở trong màn đêm trên đường phố, tâm trong chính tự tính toán. Giết chó điên Ngô Kiệt tương đương với đã triệt để đem hết thảy cừu hận đều tụ tập trên người mình. Bất quá đây cũng chính là Lâm Tầm muốn nhìn gặp. Oan có đầu, nợ có chủ. Đã kia Ngô Hận Thủy không để ý Phi Vân thôn thôn dân chết sống, muốn nhúng chàm Phi Vân thôn hết thảy, như vậy thì chú định chuyện này không cách nào lành. Lâm Tầm cũng sẽ không nhìn xem Ngô Thị Thương Hội bởi vì Ngô Hận Thủy chết, đem hết thảy lửa giận phát tiết tại Phi Vân thôn thôn dân trên đầu. Chỉ là để Lâm Tầm không nghĩ tới chính là, đối phương hành động nhanh như vậy, làm cho Lâm Tầm cũng chỉ có thể đến lúc cải biến kế hoạch. Hắn tin tưởng, làm chính mình rời đi lão nha khách sạn một khắc này, có quan hệ chó điên Ngô Kiệt bị giết tin tức, tất nhiên sẽ bằng nhanh nhất tốc độ truyền vào Ngô Thị Thương Hội. Sở dĩ đêm nay nhất định phải đem chuyện này giải quyết một cái, nếu không nguy hiểm sẽ chỉ là chính mình. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 7 chương 55 chất vẫn không ngừng. Trong bóng đêm Thanh Dương bộ lạc đèn đuốc sáng rực, mặc dù không bằng ban ngày phồn hoa, nhưng trên đường phố vẫn như cũ có thật nhiều lui tới người đi đường. Thạch đỉnh trai ở vào Thanh Dương bộ lạc khu vực trung ương, chiếm diện tích hơn 10 mẫu. Thanh thạch xây thành kiến trúc to lớn hùng vĩ, chừng 3 tầng lầu cao. Tại phủ cận một đám khu kiến trúc bên trong rất có hạc giữa bầy gà tư thế, lộ ra dị thường bắt mắt. Làm Lâm Tầm đến lúc, liền phát hiện thạch đỉnh trai cũng không có đóng cửa. Ngược lại có chút náo nhiệt, rất nhiều xe thú đều dừng sát ở phủ cận, có thể trông thấy không ít tu giả thân ảnh ra vào vào. Lâm Tầm đem lân mã buộc tại một bên, tự mang theo kia cử đại túi gia thú trực tiếp đi vào thạch đỉnh trai bên trong. Thạch đỉnh trai bên trong có chút tráng lệ, không gian cực lớn, một loạt thật dài đá trắng quầy hàng trưng bày. Hai bên cũng không cùng khu vực, phân biệt bày ra lấy linh dược, linh tài, vũ khí, trang bị các loại chờ chút tu hành nhất định vật phẩm. Rất nhiều người phục vụ xuyên thẳng qua tại khách nhân ở giữa, thái độ nho nhã lễ độ, không thấp hèn không lên tiếng. Cũng có một chút hộ vệ phân tán bốn, từng cái đôi mắt sắc bén, khí tức kéo dài, lại đều có được chân vũ tứ trọng đến chân vũ lục trọng ở giữa tu vi. Nhất là kia ngồi tại đại đường sau quầy mới một lão giả, toàn thân ầm ầm có cương sát khí tràn đầy, đúng là một tên linh cương cảnh tồn tại. Đây hết thảy càng thêm lộ ra thạch đỉnh trai nội tình hùng hậu, lợi hại chi cực. Lâm Tầm yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cũng là kinh thán không thôi. hắn cũng không biết rõ thạch đỉnh trai cho dù tại Tử Diệu đế quốc bên trong đều là nhất đẳng đỉnh tiêm thương hội, cũng không biết thạch đỉnh trai phía sau ông chủ liền là có thạch tài thần danh xưng một vị nhân vật truyền kỳ. Nhưng hắn nhưng từ rất nhiều chi tiết trông được ra, cái này thạch đỉnh trai hoàn toàn chính xác không phải bình thường thương hội có thể so sánh. Đâm đầu đi tới một tên người phục vụ, một chút hỏi thăm, liền đem Lâm Tầm dẫn tới một bên hối đoái khu vực bên trong. Vùng này bên trong tương đối lộ ra thanh tính không ít, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 đạo thân ảnh. Xin hỏi công tử là muốn xuất thủ vật phẩm gì? Một tên cẩm bào trung niên tiến lên, cười tủm tỉm vấn đạo. Cũng không có bởi vì Lâm Tầm tuổi tác mà khinh thường hoặc là qua loa hắn, nhưng cũng không có nhiều nhiệt tình, thái độ chỉ có thể coi là lãnh đạm. Cấp bậc lễ nghĩa toàn bộ, ta muốn gặp các ngươi trưởng quỹ. Lâm Tầm vừa cười vừa nói. Cẩm bào trung niên trao mày, nói: thật có lỗi, trưởng quỹ thân có chuyện quan trọng, chỉ sợ lúc này không thể đi ra cùng công tử gặp nhau. Một người mặc vải thô áo gai 13-14 tuổi thiếu niên lại trực tiếp muốn gặp trưởng quỹ, cái này có chút không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ hắn coi là thân là thạch đỉnh trai trưởng quỹ liền là tùy tiện có thể gặp đến a? Không quan hệ, ta có thể đợi. Lâm Tầm thuận miệng nói, phảng phất không có phát giác được cẩm bào trung niên thái độ biến hóa. Cẩm bào trung niên mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, thái độ cũng biến thành có chút lãnh đạm, nói: công tử, không biết trong tay ngươi có cái gì hiếm có bảo vật, không phải muốn cùng trưởng quỹ tự mình đến đây? Lâm Tầm cười nói: ngươi có phải hay không cảm thấy ta không xứng cùng nhà ngươi trưởng quỹ gặp một lần? Cẩm bào trung niên hờ hững nói: sao dám, chỉ là ta nâng đến. Công tử trong tay những vật phẩm kia cũng không tính nhiều chân quý, nếu là muốn bán ra, hoàn toàn không cần trưởng quỹ tự mình đến một chuyến. Nói, hắn mang theo ngạo nghễ chỉ vào Lâm Tầm mang theo cự đại túi gia thú, nói: nếu ta không nhìn lầm, trong đó hẳn là có 31 tấm hung thú da lông, cùng một chút gân cốt, lợi trảo một loại vật phẩm. Trừ cái đó ra, còn có linh tài mấy chục loại. Có thể đối Lâm Tầm kinh ngạc nói. Hảo nhãn lực cẩm bào trung niên lạnh nhạt nói: công tử, làm chúng ta nghề này, nhãn lực cùng khứu giác đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Có lẽ theo ý của ngươi những vật phẩm này giá trị khá cao, nhưng tại chúng ta thạch đỉnh trai xem ra, những vật phẩm này cộng lại cũng vẹn vẹn chỉ có thể hối đoái 4.000 đồng tệ thôi. Nhiều nhất có thể mua một kiện phổ thông linh khí. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: sở dĩ công tử ngài có phải không thay đổi chủ ý? Lâm Tầm lắc đầu: ta cảm thấy ngươi vẫn là thông chi các ngươi một chút trưởng quỹ tốt nhất. Không phải ta không tin được ngươi, mà là ta có khác sự tình cùng quý trưởng quỹ thương lượng. Cẩm bào trung niên thấy mình đều kiên nhẫn giải thích đến trình độ như vậy, thiếu niên trước mắt này vẫn như cũ một bộ đầu óc chậm chạp bộ dáng, lập tức tức giận không vui, hừ lạnh nói: công tử tạm biệt không, tiến thứ này cũng ngang với là đuổi người. Lâm Tầm giật mình, bất đắc dĩ nói ra: vì đại thúc này, ta không biết ngươi tại sao muốn nổi giận, có thể ngươi như thật làm như vậy, có thể không khỏi lộ ra thật không có có khí độ. Cẩm bào trung niên giận quá mà cười: ngươi một cách nho nhỏ thiếu niên lại nói ta không có khí độ, thanh âm bên trong đã mang lên một vòng tàn khốc. Lâm Tầm cười nói: ta chẳng qua là cảm thấy ngươi trước tiên có thể đi thông báo một chút, nếu là ta thật sự là tới quấy rối, các ngươi đại khái có thể đem ta đuổi ra ngoài. Không phải sao? Cẩm bào trung niên đã không kiên nhẫn được nữa, căn bản cũng không nghe Lâm Tầm giải thích, khua tay nói: người tới, mời vị công tử này rời đi lập tức. Thủ hộ tại phủ cần hai tên tu giả đi tới. Gặp đây, Lâm Tầm không nhịn được bất đắc dĩ. Hắn đã nói chuyện đủ thành khẩn, chỉ là chưa từng nghĩ đối phương lại căn bản không thèm để ý thỉnh cầu của mình. Lâm Tầm thở dài nói: đại thúc, ta cảm thấy ngươi đợi chút nữa khẳng định sẽ hối hận. Cẩm bào trung niên sắc mặt trầm xuống, chợt quát lên. Còn chưa động thủ đem tiểu tử cuồng vọng kia đuổi ra ngoài, kia hai tên tu giả trao đổi một ánh mắt. Bỗng nhiên một trái một phải. Dò xét cánh tay hướng Lâm Tầm chộp tới. Âm chỉ là. Bọn hắn động tác mặc dù nhanh. Lâm Tầm động tác càng nhanh. Thân ảnh hướng phía trước bỗng nhiên một bước. Co củi chó vung cánh tay. Bỗng nhiên tựu giữ lại kia cầm bào trung niên cái cổ. Sau đó quát. Ai dám động đến tay. Ta lập tức vặn gãy cổ của hắn. Kia hai tên tu giả lập tức chần chờ. Bị một kích đồng phục. Kia cầm bào trung niên không những không sợ. Ngược lại tức giận quát. Có người chạy chúng ta thạch đỉnh trai kiếm chuyện đến rồi soạt thoáng cái. Khu vực phủ cận bên trong một trận sao động. Không bao lâu tựu có thật nhiều hộ vệ vọt tới. Cùng nhau đem Lâm Tầm vây quanh. Chỉ là trở ngại kia cầm y trung niên bị chế. Không người dám tự tiện tiến lên. Người trẻ tuổi. Lão phu khuyên ngươi tốt nhất dừng tay. Không muốn sai lầm một lão giả tách ra đám người. Dạo bước đi tới. Bất ngờ chính là tỏa trấn tại trong hành lang vị kia linh cương cảnh tu giả. Lâm Tầm thần sắc tự nhiên. Thậm chí vẫn cười nói. Ta nói đây là một trận hiểu lầm, các ngươi tin hay không? Lão giả rõ ràng khẽ giật mình. À! Hiểu lầm gì đó? Nói nghe một chút. Cẩm bào trung niên đã vượt lên trước kêu lên. Thằng danh con này chỉ là bán ra một chút nhão nhẹt tiện hàng hóa. Liền muốn để trưởng quỹ tự mình ra mặt tiếp kiến. Cái này rõ ràng không phải liền là đến gây chuyện sao? Lão giả ánh mắt tại Lâm Tầm bên cạnh một cái kia cử đại túi da thú bên trên quét qua. Vẫn lạnh lùng nói ra. Người trẻ tuổi. Đây chính là ngươi nói hiểu lầm. Lâm Tầm nghiêm túc nói ra. Chỉ là muốn cùng các ngươi trưởng quỹ gặp một lần tự gọi gây chuyện sao? Lão giả giật mình. Trầm giọng nói. Bất kể như thế nào. Ngươi trước tiên đem người thả. Lâm Tầm lắc đầu, trừ phi các ngươi trưởng quỹ tới, nếu không ta không có khả năng đáp ứng. Lão giả đôi mắt bên trong hiện lên một vòng sát cơ. Xem ra ngươi là dự định rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Tầm cười nói. Thật có lỗi a lão bá. Ta cũng không phải bị dọa lớn. Đồng thời hắn bàn tay phát lực. Bóp kia cầm bào trung niên như muốn ngạt thở. Khuôn mặt kìm nén đến đỏ lên. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Đừng quản ta, trước hết giết cái này thằng danh con. Cầm y trung niên gấp rút kêu to. Đúng lúc này. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. La to. Còn thể thống gì trưởng quỹ đến rồi lập tức. Ở đây tất cả mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ một vòng kính sợ. Tựu liền lão già kia cũng giữ yên lặng. Xem ra không nháo ra động tính lớn như vậy. Thật đúng là không có cách nào nhìn thấy vị này trưởng quỹ. Lâm Tầm âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Tựu theo phương hướng âm thanh truyền tới xem đi qua. Chỉ gặp một tên người mặt xanh đen sắc trường sam trung niên dạo bước đi tới. Hắn dưới hàm ba tia liễu cần. Tướng mạo nho nhã. Giơ tay nhấc chân chi gian có một cỗ uy nghiêm khí độ. Người này chính là thạch đỉnh trai trưởng quỹ Diêm Chấn. Người trẻ tuổi trước tiên đem người thả. Diêm Chấn vừa mới xuất hiện tựu lạnh nhạt nói, ta có thể cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Cũng tốt. Lâm Tầm thấy tốt thì lấy. Buông ra kia cẩm bào trung niên. Đúng là không có chút nào lo lắng làm như vậy về sau. Có thể hay không bị lập tức đánh giết tại chỗ. Như thế để Diêm Chấn không nhìn được có chút ngoài ý muốn. Phất tay ra hiệu mọi người lui ra. Lúc này mới nói ra. Hy vọng ngươi cho giải thích đừng để ta thất vọng. Lâm Tầm cười cười. Không có giải thích cái gì. Mà là xuất ra một cái lệnh bài mất đi đi qua. Ngươi xem trước một chút cái này. Diêm Chấn nhíu mày. Bất quá khi cầm qua lệnh bài xem xét. Hắn đôi mắt nhất thời ngưng tụ. Thần sắc cũng không dễ dàng phát giác hơi đổi. Bật thốt lên hỏi. Này lệnh bài là ngươi từ nơi nào được đến gặp đây? Phủ cận mọi người đều khẽ giật mình. Chẳng lẽ này lệnh bài còn có cái gì lai lịch không thành? Lâm Tầm trả lời lời ít mà ý nhiều. Người khác đưa. Diêm Chấn trầm ngâm hồi lâu. Bỗng nhiên hít sâu một hơi. Trong con ngươi hiện lên một vòng lăng lệ. Người khác đưa ngươi cho rằng ta hội sẽ tin tưởng lệnh bài này cũng không phải ngươi một thiếu niên người có thể có được. Mau mau chi tiết đưa tới. Nếu không đừng trách ta không khách khí, lệnh bài là thật. Diêm Chấn có thể xác định. Bên trên độc môn tiêu ký tuyệt đối không làm được giả. Chỉ là hắn thấy. Lệnh bài này căn bản không thể lại đưa cho một tên thiếu niên mười mấy tuổi người. Hiển nhiên, Diêm Chấn ở trong lòng đã đem Lâm Tầm coi như là cầm lệnh bài đến thạch đỉnh trai giả danh lừa bịp tặc nhân. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được có chút giận. Kia cầm ý trung niên nói mình không có tư cách gặp mặt trưởng quỹ. Là cố ý đến gây chuyện. Chờ chân chính nhìn thấy trưởng quỹ lúc. Đối phương lại rõ ràng một bộ chất vấn chính mình là lừa đảo bộ dáng. Cái này khiến Lâm Tầm đâu còn có thể giữ vững bình tĩnh, chỉ là trên mặt hắn vẫn mang theo một vòng nụ cười. Thở dài nói. Xem ra Thạch Hiên nói luống cuống. Cầm hắn khối này lệnh bài cũng căn bản không có gì chứng dùng. Thạch Hiên đây chính là đại công tử tục xanh, Diêm Chấn trên mặt lại là hơi đổi. Không nhịn được trần chờ nói. Người trẻ tuổi. Không phải là đại công tử phái ngươi tới ở đây, những người khác cũng đều trong lòng chấn kinh. Cái này quần áo cách ăn mặc nhìn keo kiệt không thôi nho nhỏ thiếu niên. Lại nhận ra đại công tử Thạch Hiên đây không có khả năng, khẳng định là gia hỏa này lừa gạt người. Đại công tử nhân vật bậc nào? Sao có thể sẽ cùng một cái nghèo thiếu niên kết sao? Mà lúc này, nghe thấy Diêm Chấn nói mình là bị Thạch Hiên phái tới. Lâm Tầm nhất thời cũng không nhịn được im lặng. Chẳng lẽ trong mắt bọn hắn, ta chính là loại kia chỉ có thể nghe người khác phân công nhân vật? Cái này tuy nói không nổi mắt chó coi thường người khác, có thể rõ ràng là chưa bao giờ chân chính đem chính mình để ở trong mắt. A bất quá Lâm Tầm cũng lý giải. Trên đời này rất nhiều người nói chung đều là như thế. Hắn cũng là không đến mức vì thế sinh khí. Lâm Tầm trầm ngâm một lát. Đang chờ nói cái gì? Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn. Nhìn thấy nơi xa một đạo thân ảnh quen thuộc. Khóe môi lập tức nổi lên một vòng nụ cười như có như không. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 7 chương 56 Vãn Tô tỷ tỷ. Mạc Vãn Tô là hai ngày trước một mình trở về Thanh Dương bộ lạc. Mục đích là vì điều tra có quan hệ tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường tin tức. Mà muốn tìm hiểu Tạ Ngọc Đường tin tức, Thanh Dương bộ lạc không thể nghi ngờ là một cách lựa chọn tốt nhất. Bởi vì tại Mạc Vãn Tô xem ra, Tạ Ngọc Đường đã đến đây 3.000 đại sơn. Thế tất cùng giải quyết sảng lựa chọn Thanh Dương bộ lạc là tạm thời đặt chân chi địa. Chỉ cần tra một chút gần nhất phải chăng có người từng thấy Tạ Ngọc Đường, liền có thể đại khái tin tưởng hắn là lúc nào đến 3.000 đại sơn. Sở dĩ muốn làm như thế, hoàn toàn liền là Thạch Hiên chủ ý. Mạc Vãn Tô rất không hiểu. Vì cái gì đại công tử sẽ như thế sốt ruột cùng Tạ Ngọc Đường gặp một lần? Chẳng lẽ vẻn vẹn chính là vì mở mang kiến thức một chút tung hoành kiếm kinh chỗ đặc biệt, hay là đại công tử cho rằng Tạ Ngọc Đường đã tìm được kia một kiện tuyệt thế trọng bảo nhưng không quản lý giải không hiểu? Mạc Vãn Tô đều phải hành động. Chỉ là nàng đã trở về Thanh Dương bộ lạc 2 ngày thời gian. Đến nay nhưng không có điều tra đến bất kỳ có quan hệ Tạ Ngọc Đường tin tức. Cái này khiến Mạc Vãn Tô cũng không nhịn được có chút bất đắc dĩ. Tạ Ngọc Đường nhân vật bậc nào? Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Muốn điều tra có quan hệ hắn tin tức lại nói nghe thì dễ còn tốt. Ngay hôm nay ban đêm Mạc Vãn Tô thu hoạch được tin tức. Nói đêm qua 10 phần. Tại cự ly Thanh Dương bộ lạc ở ngoài ngàn dặm một chỗ dòng sông bên cạnh, xuất hiện một đầu mấy trăm năm chưa từng hiện thế kim diễm thú. Vô cùng có khả năng cùng kia tuyệt thế trọng bảo có quan hệ. Đồng thời thông tin bên trong nói, đế quốc Tây Nam hành tỉnh đại đô đốc Liễu Vũ Quân dưới gối trưởng tử Liễu Ngọc Côn tự mất mạng ở đây thu chi thủ. Đây chính là một cái tin tức động trời, có thể đủ dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Mạc Vãn Tô đã làm ra quyết đoán, sáng sớm ngày mai liền muốn đi thăm dò một chút cái này một đầu kim diễm thú hạ lạc. Nhưng mà để Mạc Vãn Tô ngoài ý muốn chính là, ngay tại buổi tối đó, nàng vốn định cùng Thạch Đỉnh trai trưởng quỹ Diêm Chấn thương nghị một ít chuyện, lại nhìn thấy cái kia làm nàng hận đến nghiến răng vô sỉ gian xảo thiếu niên giờ này khắc này. Mạc Vãn Tô tựu đứng ở nơi xa, nhìn xem Lâm Tầm bị Diêm Chấn chất vấn, nhìn xem hắn bị mọi người vây khốn ở trung ương một bộ đợi làm thịt cừu non bộ dáng, không biết làm sao thích. Mạc Vãn Tô trong lòng bỗng nhiên nổi lên một vòng thoải mái. tiểu hỗn đàn. Ngươi cũng có hôm nay Mạc Vãn Tô ước gì Diêm Chấn xuất thủ. Hảo hảo giáo huấn thoáng cái này vô sỉ thiếu niên. Cho mình chút cơn giận. Chỉ là ý nghĩ này vừa xuất hiện. Nàng nhất thời liền phát hiện. Nơi xa kia tiểu hỗn đàn ánh mắt hướng phía bên mình nhìn lại. Mạc Vãn Tô trong lòng lột bột một tiếng, đang chờ lách mình tránh đi cũng đã đến muộn. Chỉ nghe kia tiểu hỗn đàn một mặt ngạc nhiên phất tay kêu lên, Vãn Tô tỉ tỉ. Ngươi tới thật là đúng dịp. Mau mau cùng bọn hắn chứng minh thoáng cái. Lệnh bài này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Hiên đại ca nhưng từ chưa nói qua. Cầm lệnh bài này tiến vào thạch đỉnh trai. Còn muốn gặp bực này lạnh nhạt a. Mạc Vãn Tô triệt để im lặng. Lấy tay nâng chán. Gia hỏa này làm sao như thế không biết xấu hổ. Hắn kêu như thế thân mật. Không biết thật đúng là để hòa hợp chính mình rất có quan hệ đâu. Mạc Vãn Tô rất muốn giả bộ như không biết hắn quay đầu bước đi. Chỉ là vừa nghĩ tới lệnh bài kia đích thật là đại công tử Thạch Hiên tặng cho ra. Vạn nhất bị đại công tử biết rõ việc này. Vậy coi như có chút nói không đi qua. Làm sao bây giờ Mạc Vãn Tô do dự. Nếu muốn có thể. Nàng thật muốn nắm chặt kia tiểu hỗn đàn lỗ tai hung hăng trà đạp một trận. Đơn giản quá khinh người. Tự liền cầu người hỗ trợ đều như thế lý trực khí tráng bộ dáng lại nói bên này. Diêm Chấn đám người nhìn thấy một màn này. Tất cả đều không nhịn được cảm thấy rất ngờ vực. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nơi xa. Lập tức đã nhìn thấy xa xa Mạc Vãn Tô. Mạc Vãn Tô vẫn như cũ một bộ váy đen. Mái tóc bàn búi tóc. Ngọc dung mỹ lệ tinh xảo. Tư thái uyển chuyển yêu kiều. Một đôi đại mi thẳng tắp. Đuôi lông mày ở giữa lại mang theo một cỗ lăng lệ như đao sắc bén khí tức. Tựa như một đóa trên vách đá nổ phóng giã hoa hồng. Kiều diễm xinh đẹp. Lại có gai. Trông thấy nàng. Diêm Chấn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngơ ngác nói. Vãn Tô tiểu thư. Ngài nhận ra thiếu niên này những người khác cũng tất cả đều nghi hoặc. Mạc Vãn Tô trong lòng thở dài. Chỉ có thể dạo bước mà đến. Khẽ mở môi đỏ. Hơi hợt nói. Lệnh bài này đích thật là đại công tử tặng cho. Nàng không có trực tiếp trả lời, nhưng lời nói bên trong ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Một cái chớp mắt, Diêm Chấn trong lòng hồ nghi tự quét sạch sành xanh. Mạc Vãn Tô là Đông Lâm thành thạc đỉnh trai người phụ trách. Tự liền Diêm Chấn địa vị của mình cũng kém xa tít tắp nàng. Trọng yếu nhất chính là, Diêm Chấn rất rõ ràng. Những ngày này Mạc Vãn Tô một mực tại giúp đại công tử làm việc. Nàng nói ra há có thể là giả xem ra thật là oan uổng người trẻ tuổi kia. Diêm Chấn thầm nghĩ. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Ánh mắt đã trở nên không giống. Hắn không biết đại công tử tại sao lại đem quý giá như thế tùy thân lệnh bài tặng cho ở độ tuổi này không lớn thiếu niên. Có thể đã đại công tử làm như thế. Tất nhiên có đạo lý riêng. Mà cẩm y trung niên bọn người thì sắc mặt liên tục biến ảo. Thiếu niên này đúng là đại công tử bằng hữu nếu là bị đại công tử biết rõ hôm nay phát sinh sự tình không dám nghĩ nhất là cẩm y trung niên. Trong lòng đã nhìn không được hối hận. Cử động mới vừa rồi tựa hồ hoàn toàn chính xác lộ ra quá thô lỗ vô lễ một chút. Nhưng khi đó hắn lại nào biết được cái này quần áo keo kiệt thiếu niên. Địa vị càng như thế chi đại lúc này. Cẩm y trung niên bỗng nhiên trông thấy Lâm Tầm xoay người. Ánh mắt nhìn về phía chính mình. Trong lòng của hắn lột bột một tiếng. Còn tưởng rằng Lâm Tầm chuẩn bị tìm tự mình tính sổ sách. Ai có thể nghĩ. Đã thấy Lâm Tầm một mặt khiêm nhiên ôm quyền nói. Vừa rồi tiểu tử càn rỡ. Trước sai tại ta. Xin lỗi vì đại thúc này. Còn xin rộng lòng tha thứ. Cẩm y trung niên kinh ngạc. Vô ý thức nói ra. Không ngại. Không ngại. Vừa rồi chỉ là một trận hiểu lầm. Công tử cũng chớ có chú ý. Lâm Tầm cười cười, không nói thêm lời. Diêm Chấn gặp đây, khua tay nói các ngươi đều lui ra đi. Nói. Hắn đã mang theo Lâm Tầm. Cùng Mạc Vãn Tô cùng một chỗ. Dọc theo một đầu hành lang dài rằng rặc. Đi vào một chỗ trong nhã thất. Phân biệt ngồi xuống. không biết vị công tử này tôn tính đại danh Diêm Trấn thái độ đã trở nên đoan chính mà nhiệt tình. Hắn nguyên bản bộ dáng tựu có chút nho nhã. Nói tới nói lui nói cười yến yến. Làm người ta như một xuân phong. Tiền bối khách khí, vãn bối họ Lâm tên tìm. Lâm Tầm cười chắp tay. Mạc Vãn Tô ngồi một mình ở một bên. Không yên lòng mang theo một cái tinh xảo chén trà thưởng thức. Tựa như hồn nhiên không muốn trộn rộn vào trận này trong lúc nói chuyện với nhau. Nàng loại thái độ này. Lệnh làm Diêm Trấn có chút kỳ quái. Nhưng ngoài miệng vẫn là cười nói. Nguyên lai là Lâm Tầm công tử. Hôm nay sự tình. Là ta Thạch Đỉnh trai làm việc không được đầy đủ. Công tử ngàn vạn lần đừng có chú ý. Hắn nói khách khí. Lâm Tầm lại so với hắn càng khách khí. Liền vội vàng đứng lên chắp tay. Một bộ hổ thẹn khiêm nhiên bộ dáng. Tiền bối quá khách khí. Nguyên bản là tại hạ đã làm sai trước. Sao có thể trách được người khác. Diêm Trấn có chút đoán không được Lâm Tầm tâm tư. Tiểu tử này vừa rồi tại trong đại sảnh còn mạnh mẽ như thế. Như thế nào trở nên như thế khiêm tốn trong lòng nghĩ như vậy. Diêm Trấn đã mở khẩu nói. Lão phu mạo muội hỏi một câu. Vừa rồi như công tử ngươi trước tiên xuất ra lệnh bài. Có lẽ liền sẽ không gây nên trận này hiểu lầm không đợi nói xong. Lâm Tầm đã ngượng ngùng nói ra. Tiền bối có chỗ không biết. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Lại thêm tại hạ cũng thực vô pháp xác định khối này lệnh bài tác dụng. Cho nên mới ra hạ sách này. Nghĩ đến chỉ cần sự tình làm lớn chuyện. Khẳng định có thể đem tiền bối cho kinh động tới. Diêm Trấn yên lặng. Tiểu tử này ngược lại là thành thật. Đem những này tiểu tâm tư đều thản nhiên nói ra. Phẩm hạnh cũng là coi là không tệ. Trong lúc vô tình. Hắn đã đối Lâm Tầm sinh ra một tia hào cảm. Một cách 13-14 tuổi thiếu niên mà thôi. Lại có như thế tâm trí. Quả thực hiếm thấy. Mấu chốt là người này co được giãn được. Tiến thối có độ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Diêm Trấn cũng hoài nghi Lâm Tầm là cái bụng dạ cực sâu người trưởng thành. Ngươi lúc đó thật là nghĩ như vậy bỗng nhiên. Mạc Vãn Tô mở miệng. Một đôi mắt đẹp tựa như đao nhìn chăm chú Lâm Tầm. Nàng liếc mắt liền nhìn ra. Thằng danh con này theo đi vào phòng một khắc này. Vẫn tại nói hưu nói vượn. Nhìn như tư thái thả rất thấp. Kỳ thực nói ra. Căn bản để cho người ta không có cách nào lại đi chọn hắn đâm. Gian xảo ghê gớm. Nhất là Mạc Vãn Tô tin tưởng. Y theo Lâm Tầm tâm trí. Chắc chắn sẽ không vẹn vẹn chỉ là vì dẫn xuất Diêm Trấn. Ngay tại trước mặt mọi người náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nói không chính xác hắn làm như thế. Còn có mang tâm tư khác đã thấy lúc này Lâm Tầm một trận cười khổ. Thở dài nói. Vãn Tô tỉ tỉ. Ta đã lớn như vậy. Còn là lần đầu tiên theo trong sơn thôn đi ra. Không có chút nào lịch duyệt cùng kiến thức có thể nói. Nếu có chút ít làm không đúng địa phương. Còn xin ngài không tiếc chỉ điểm. Nói. Hắn đã hướng Mạc Vãn Tô hành lễ. Thái độ thành khẩn nghiêm túc. Khiến cho Mạc Vãn Tô biết rõ Lâm Tầm liền là đang diễn trò. Lại là không có cách nào lại đi chỉ trích cái gì. Nếu không cũng có vẻ nàng quá mức hẹp hòi. Cái này thằng danh con. Càng ngày càng rảo hoạt. Mạc Vãn Tô âm thầm tức giận. Trên mặt lại cười nói tự nhiên. Rõ ràng tiếng nói. Tốt. Việc này đã đi qua. Không cần nhắc lại. Lại nói. Ngươi thế nhưng là đại công tử nhìn chúng người. Cho dù là phạm sai lầm. Mọi người cũng đều là có thể tha thứ. Ha ha. Vãn Tô cô nương nói rất đúng. Việc này đừng muốn nhắc lại. Diêm Trấn cười to. Đúng rồi. Còn không biết lần này công tử ngươi đến đây Thạch Đỉnh trai. Cần làm chuyện gì. Lâm Tầm sắc mặt lập tức trở nên trang túc. Chắp tay nói. Thực không dám giấu giếm. Tại hạ lần này đến đây. Có hai chuyện muốn làm. Cứ nói đừng ngại. Diêm Trấn phất sâu cười nói. Vừa đến. Tại hạ là bỏ ra bán một chút vật phẩm. Cho chúng ta Phi Vân thôn thôn dân đổi lấy một chút sinh hoạt vật tư. Đồng thời. Cũng là hy vọng có thể cùng Thạch Đỉnh trai đạt thành một cái mậu dịch khế ước. Lâm Tầm nói nhanh. tiền bối hẳn là có chỗ không biết. Chúng ta Phi Vân thôn bây giờ thịnh sản một chút Phi Vân hỏa đồng. Ta nghĩ những thứ này linh tài cũng là thạch đỉnh trai cần có. Sở dĩ dự định cùng thạch đỉnh trai ký kết một cách chuyên môn thu bán Phi Vân hỏa đồng mậu dịch khế ước. Cũng coi như cho chúng ta Phi Vân thôn trải rộng ra một đầu lâu dài kiếm tiền con đường. Diêm Chấn nhíu mày. Phi Vân hỏa đồng lâm tầm cười nói. Đúng. Chính là vật này. Vãn Tô tỷ tỷ lần trước cùng đại công tử cùng một chỗ tại Phi Vân thôn làm khách lúc. Đã từng gặp qua vật này. Một câu. Liền đem Mạc Vãn Tô cũng kéo vào. Nàng chừng lâm tầm một chút. Cuối cùng vẫn gật đầu nói. Hắn nói không sai. Diêm Chấn lập tức yên tâm. Cười nói. Tốt. Chuyện này ta có thể làm chủ đáp ứng. Cũng coi là đôi bên cùng có lợi. Lâm Tầm cười nói đa tạ tiền bối thành toàn. Chuyện này một giải quyết. Có thạch đỉnh trai bảo bọc. Về sau ai dám nhúng chàm kia Phi Vân hỏa đồng mỏ. Liền phải trước qua thạch đỉnh trai cửa này. Đồng thời. Bởi vì chính mình cùng thạch hiên quan hệ. Thạch đỉnh trai cũng không dám đi lừa Phi Vân thôn thôn dân. Kể từ đó. Lâm Tầm về sau cho dù rời đi Phi Vân thôn. Cũng không cần vì chuyện này lo lắng. Đồng thời buôn bán Phi Vân hỏa đồng. Cũng có thể cho Phi Vân thôn mang đến bền bỉ ít lợi. Có thể đủ từng bước cải thiện thôn dân sinh hoạt. Không cần lại vì sinh kế phát sầu. Việc này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Tầm sớm tại đến đây Thanh Dương bộ lạc lúc. Đã bắt đầu chủ tính việc này. Thấy như thế thuận lợi làm được. Trong lòng của hắn cũng là một trận nhẹ nhõm. Công tử, không biết chuyện thứ hai là Diêm Chấn hỏi. Lâm Tầm liếc qua Mạc Vãn Tô, lại nhìn một chút Diêm Chấn, khóe môi bỗng nhiên lộ ra một vòng đắng chát nụ cười. Vẹn vẹn chỉ toát ra vẻ mặt này. Còn chưa lên tiếng đâu. Liền để Mạc Vãn Tô trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thầm kêu không tốt. Thằng danh con này một bụng ý nghĩ xấu. Khẳng định là muốn mượn cơ hội này đưa ra một chút chuyện khó giải quyết thiên kiêu chiến kỷ 7 chương 57 giải trừ tai họa ngầm Mạc Vãn Tô gần như vô ý thức nói ra. Ngươi đừng nói trước Diêm Chấn cũng giật mình. Đây là thế nào tại trong ấn tượng của hắn? Mạc Vãn Tô có rất ít như thế mất khống chế thời điểm. Tương phản. Nàng mỹ lệ. Cơ trí. Cổ tay cao minh. Tại Đông Lâm thành bên trong cũng là nổi danh nhân vật lợi hại. Hoa hồng đen cái tên hiệu này cũng không phải gọi không. Chỉ là nàng từ khi đụng phải Lâm Tầm. Tự chợt phát hiện chính mình dĩ vãng có mưu kế cùng thủ đoạn. Căn bản vô kế khả thi. Đồng thời mỗi một lần chỉ cần nhìn thấy Lâm Tầm. Nàng cũng cảm giác giống như xui. Xẻo liên tục bị lợi dụng có khổ quá nói không nên lời có giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cảm giác này thực sự để Mạc Vãn Tô cảm thấy biệt khuất. Sở dĩ giờ khắc này nàng nhìn xem Lâm Tầm lại một bộ muốn hố người cay đắng bộ dáng. Nàng tựu một trận nổi giận. Lại nhìn không được phát tiết ra. Đã thấy Lâm Tầm giống không có phát giác. Phối hợp thở dài nói. Vãn Tô tỉ tỉ. Vấn đề này nhất định phải để Diêm Chấn tiền bối biết rõ. Nếu không chỉ sợ lại hội sẽ sinh ra một chút hiểu lầm. Mạc Vãn Tô ngây ngốc một chút. Lời này có ý tứ gì chẳng lẽ hắn cho là mình sớm đã biết rõ hắn muốn nói gì nhưng rất nhanh. Mạc Vãn Tô liền hiểu Lâm Tầm câu nói này mục đích. Chỉ gặp Diêm Chấn nghiêm nghị động dung nói. Đã chuyện này Vãn Tô cô nương cũng biết. Còn xin công tử nói thẳng. Không cần phải lo lắng hiểu lầm gì đó. Cho dù là phiền phức ngập trời. Chúng ta cũng phải thương nghĩ ra một cách đối sách ra. Mạc Vãn Tô triệt để im lặng. Diêm Chấn cũng không tránh khỏi quá phối hợp Lâm Tầm thần sắc trang túc. Hít sâu một hơi. Đang chờ nói cái gì? Đúng lúc này. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Cái này khiến Lâm Tầm lông mày không nhịn được nhíu một cái. Nhưng lại để Mạc Vãn Tô nhất thời lông mày khai nhãn cười. Đây là lão thiên hỗ trợ á. Diêm Chấn đứng dậy. Nói. Lúc này còn có người mạo muội gõ cửa. Tất nhiên là có chuyện khẩn yếu phát sinh. Nói, hắn đã mở cửa. Đứng ngoài cửa một tên người phục vụ, thần sắc mang theo một tia kinh nghi. Đã xảy ra chuyện gì? Diêm Chấn trực tiếp hỏi. Khởi bẩm trưởng quỹ. Ngô Thị Thương Hội Ngô Đức Dũng trưởng quỹ mang theo một đám người đến đây. Nói muốn để chúng ta đem một người giao ra. Người phục vụ nói nhanh. Diêm Chấn sững sờ. Sắc mặt trầm xuống. Giao người nào hắn Ngô Đức Dũng không phải là đến gây chuyện Lâm Tầm giờ phút này đứng dậy. Một mặt bất đắc dĩ nói ra. Tiền bối. Bọn hắn có phải là vì đối phó tại hạ mà tới. Mạc Vãn Tô khóe môi ý cười lập tức ngưng ghét. Nàng đâu còn hồi sẽ không rõ. Lâm Tầm đang muốn nói chuyện thứ hai. Liền là cùng cái này Ngô Thị Thương Hội có quan hệ lại bị cái này thằng danh con hố một cái Mạc Vãn Tô thẳng hận đến nghiến răng. Đã thấy lúc này Diêm Chấn kinh ngạc nói. Bắt ngươi đây là vì sao Lâm Tầm nhanh chóng đem có quan hệ Ngô Hận Thủy sự tình nói một lần. Một ngụm cắn chết Ngô Hận Thủy là vì chiếm lấy Phi Vân thôn sở hữu linh điền cùng Phi Vân hỏa đồng quạng mỏ. Mới bị buộc đến tuyệt lộ các thôn dân cho giết chết. Đồng thời, hắn cũng đã nói lần này chính mình vừa tiến vào Thanh Dương bộ lạc về sau. Tự bị Ngô Thị Thương Hội đuổi bắt. Rơi vào đường cùng. Mới không thể không đến đây thạch đỉnh trai tìm kiếm trợ giúp. Diêm Chấn nhất thời nhíu mày, thì ra là thế. Hắn cũng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Ngô Thị Thương Hội phía sau chủ nhân chính là Đông Lâm Thành bên trong một cách đại nhân vật. Cho dù là thạch đỉnh trai, đơn giản cũng không muốn cùng loại này địa đầu xà trở mặt. Chỉ là vừa nghĩ tới Lâm Tầm cùng đại công tử Thạch Hiên quan hệ, Diêm Chấn lại biết chuyện này hắn nhất định phải giúp. Nhưng lại nhất định trả giá không ít đại giới. Trong lúc nhất thời, Diêm Chấn cũng không nhịn được chần chờ, ánh mắt nhìn về phía Mạc Vãn Tô. Mạc Vãn Tô cũng cảm thấy đau đầu. Thằng danh con này gây tai họa bản sự thật là lớn. Vừa mới tiến vào Thanh Dương bộ lạc, tựu náo ra động tĩnh lớn như vậy. Như đại công tử biết rõ chuyện này, sẽ hay không hối hận lúc trước đem lệnh bài đưa ra ngoài dựa theo Mạc Vãn Tô ý nghĩ. Nàng ước gì đem Lâm Tầm cái tai họa này đưa cho kia Ngô Thị Thương Hội, để cho nàng chút cơn giận. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hiện thực tình huống nhưng không để hứa nàng làm như thế. Mạc Vãn Tô trong lòng thở dài. Thôi, lần này tựu sẽ giúp hắn một lần. Về sau hắn như lại được tiến thêm thước. Dù là liền là gánh vác đại công tử chỉ trích, cũng muốn triệt để cùng thằng danh con này phân rõ giới hạn. Mạc Vãn Tô hai đầu lông mày nổi lên một vòng lăng lệ quả quyết chi sắc. Diêm Chấn, ngươi đi nói cho bọn hắn, Lâm Tầm là chúng ta thạch đỉnh trai người, để bọn hắn tự giải quyết cho tốt. Diêm Chấn ngầm hiểu, vội vàng mà đi. Lâm Tầm trông thấy một màn này, nhịn không được nói, Vãn Tô tỉ tỉ, an nguy của ta ngược lại là không quan trọng. Ta quan tâm là Phi Vân thôn một đám thôn dân an nguy. Bọn hắn nếu muốn đem lửa giận phát tiết tại Phi Vân thôn trên đầu, vậy ta thà rằng không cần cái này trợ giúp. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc đã trở nên kiên quyết. Mạc Vãn Tô nhìn chăm chú hắn hồi lâu, không nhịn được gật đầu nói. Tuy nói ngươi cho ta ấn tượng cũng không tốt, nhưng chỉ bằng ngươi câu nói này, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Cam đoan sẽ không đem việc này lan đến gần Phi Vân thôn. Lâm Tầm nghiêm nghị chắp tay. Đa tạ. Cái này ăn tình ta hồi sẽ nhớ kỹ. Về sau tất nhiên gấp 10 hoàn trả. Trông thấy Lâm Tầm chứng trạc đàng hoàng nghiêm túc bộ dáng, ngược lại làm cho Mạc Vãn Tô hơi có chút không thích ứng. Khua tay nói. Ta không cầu ngươi báo đáp. Chỉ cầu ngươi về sau tuyệt đối đừng gây phiền toái cho ta. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, lặng lẽ không nói. Gọi là thân thiết với người quen sơ chính là tối kỵ. Hắn biết mình hôm nay làm sự tình kỳ thật đã có chút ép buộc. Thế nhưng là trước mắt hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Vô luận là vì Phi Vân thôn một đám thôn dân suy nghĩ, vẫn là vì tìm cho mình một cách tạm thời tị nạn nơi trốn. Không bao lâu, Diêm Chấn trở về, cười nói, sự tình đã giải quyết. Bằng Ngô Đức Dũng lá gan, liền là lại thêm sau lưng của hắn vì kia Đông Lâm Thành đại nhân vật. Đối mặt chúng ta thạch đỉnh trai lúc, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lâm Tầm lại lần nữa đứng dậy, liên tục cảm tạ Diêm Chấn, không bao lâu liền cáo từ rời đi. Vãn Tô cô nương, thiếu niên này cùng đại công tử đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lâm Tầm vừa đi, Diêm Chấn liền không nhịn được hỏi ra. Mạc Vãn Tô không quan tâm nói. Đại công tử nói. Tiểu tử này về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Trừ cái đó ra. Lại không nhiều lời cái gì. Ngay cả ta đến nay cũng nghĩ không thông. Diêm Chấn lập tức ngơ ngác. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Tầm cùng đại công tử giao tình không ít. Ai có thể nghĩ. Đúng là dạng này một loại kỳ lạ quan hệ. Mạc Vãn Tô hít sâu một hơi. Dặn dò. Thôi. Không nói hắn. Hai ngày nữa đại công tử có thể liền sẽ trở về Thanh Dương bộ lạc. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Nói. Nàng đã đứng dậy rời đi. Chỉ là nhưng trong lòng không hiểu thấu nhớ tới Lâm Tầm. Thiếu niên này cũng không biết minh bạch chính mình ý tứ không có. Hy vọng hắn về sau sẽ không lại cầm đại công tử lệnh bài cáo mượn oai hùng đi. Nếu không nhất định không tha cho hắn làm theo thạch đỉnh trai đi tới lúc. Đã là đêm khuya. Trên đường phố bóng người thư thớt. Linh linh toái toái màu vàng sấm ánh đèn vẩy vào trên đường. Quạnh quẽ yên tĩnh. Lâm Tầm nắm lân mã tiến lên. Trên đường đi cũng không có gặp cái gì phục kích. Bởi vậy phán đoán. Kia Ngô Thị Thương Hội tại đối mặt thạch đỉnh trai cảnh cáo về sau. Đích thật là tránh lui. Loại này thế lực bên trên giao phong. Nhìn như vô thanh vô tức đã phân ra thắng bại. Nhưng lại lần thứ nhất để Lâm Tầm biết rõ. Gọi là thế lực hàm nghĩa chân chính. Lão nha khách sạn. Làm Lâm Tầm quay về khi trở về, ông chủ độc nhãn cử hán chính ghé vào sau quầy bên cạnh đi ngủ. Bất quá khi trông thấy Lâm Tầm lúc, hắn vẫn là một cái giật mình tự tỉnh táo lại. Sắc mặt có chấn kinh, cũng có kiêng kỵ cùng kính sợ. Không có ý tứ, lại tới làm phiền, giúp ta mở một gian phòng. Lâm Tầm cười lấy ra 20 mai đồng tệ đưa đi qua. Không cần, chỉ cần 5 mai đồng tệ là đủ rồi. Độc nhãn cử hán vội vàng nói. Tối nay phát sinh sự tình. Oanh động toàn bộ Thanh Dương bộ lạc. Tất cả mọi người đang chờ xem thiếu niên kia náo nhiệt. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ngô Thị Thương Hội nhận thua cũng là khi đó. Độc nhãn cử hán mới hiểu được. Nguyên lai thiếu niên này đúng là cùng thạch đỉnh trai quan hệ không ít. Trách không được dám không chút khách khí giết chết chó điên Ngô Kiệt bọn hắn. Đây là có chỗ ỉa lại à. Lâm Tầm cũng không khách khí. Thu hồi 15 mai đồng tệ. Ngay tại một cái điếm tiểu nhị cúi đầu khom lưng dẫn đầu dưới đi vào một căn phòng. Canh giữ cửa ngõ lên cửa phòng một khắc này. Lâm Tầm khóe môi một mực mang theo nụ cười không thấy. Hắn kinh ngạc đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn phía xa bóng đêm mịt mờ. Kia rõ ràng tuyển mà ấm áp trên khuôn mặt hiếm thấy phủ lên vẻ cô đơn. Hồi lâu, hắn mới lắc đầu tắt đèn dầu trong bóng đêm nằm ở trên giường. Một đêm này, Lâm Tầm lần thứ nhất không có tu luyện. Sáng sớm hôm sau, làm rời đi lão nha khách sạn lúc. Lâm Tầm khóe môi đắt một lần nữa phủ lên một màn kia quen có ấm áp nụ cười. Thần sắc sáng láng. Ban ngày Thanh Dương bộ lạc rất phồn hoa. Người đến người đi. Rộn rộn ràng ràng. Khắp nơi tràn đầy náo nhiệt ồn ào khí lãng. Lâm Tầm tại bên đường một cách trong quán uống một bát dùng thanh linh đậu ủ chế sữa đậu nành. Ăn 10 cách dùng hắc man ngưu thịt là nhân bánh chưng chín bánh bao. Một mặt hài lòng sờ lên bắp thịt. Liền trực tiếp hướng thạch đỉnh trai đi đến. Lần này tiếp đãi hắn vẫn như cũ là kia cẩm y trung niên. Đối phương tên là Tiết Lương. Là một vị kinh nghiệm lão đạo giám bảo sư phó. So với lần trước, Tiết Lương trở nên rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Giúp Lâm Tầm đánh giá kia một đại túi gia thú hàng hóa về sau. Lại tự mình giúp Lâm Tầm mang tới hối đoái đoạt được 43 mai ngân tệ. Tương đương với 4.300 mai đồng tệ. Không cần nhìn Lâm Tầm liền biết. Tiết Lương cho mình giá tiền không chỉ là công bằng. Đồng thời còn phong phú rất nhiều. Lâm Tầm tự nhiên tin tưởng đây là vì cái gì. Không bằng hắn cũng không có chối từ. Chỉ là tại bán ra dấu ở chữ vật giới chỉ bên trong 300 cân phi vân hỏa đồng lúc. Lâm Tầm lại kiên trì dựa theo thị trường giá cả đến kết toán. Cái này khiến Tiết Lương cảm thấy ngoài ý muốn sau khi. cũng không nhịn được đối Lâm Tầm ấn tượng có chỗ đổi mới. Vốn trong lòng một tia khúc mắc cũng biến mất trống không. Cuối cùng, 300 cân phi vân hỏa đồng đổi 550 mai ngân tệ. Trọn vẹn tương đương với 5.000 mai đồng tệ. Đây chính là một món của cải kinh người ở sau đó mua sắm bên trong. Lâm Tầm khắc sâu minh bạch cái này một bút tài phú sức mua. Hắn giúp phi vân thôn một đám thôn dân mua sinh hoạt vật tư toàn bộ cộng lại. Mới vẹn vẹn 1.500 mai đồng tệ. Cũng liền mới 15 mai ngân tệ giá cả. Mà cái này một nhóm sinh hoạt vật tư. Đầy đủ phi vân thôn thôn dân gắn bó nửa năm sinh hoạt vấn đề trừ cách đó ra. Lâm Tầm lại tại thạch đỉnh trai bên trong đặt hàng một nhóm linh dược. Theo thứ tự là dẫn khí đan nội tráng hoàn thông tảng tán thông khiếu dịch. Mỗi một loại linh dược tuy chỉ có thể tính phổ thông, nhưng tất cả đều là chân vũ cảnh tu giả nhất định. Những này là trong thôn đạp vào tu hành lộ hài đồng chuẩn bị. Mặt khác, Lâm Tầm cũng giúp mình mua một chút khắc dấu linh văn đồ án cần thiết linh mực. Lại phân biệt cho mình cùng Hạ Chí mua thêm một chút y phục. Những vật phẩm này Lâm cộng lại cũng chỉ bất quá tương đương với 400 ngân tệ. Bởi vậy cũng có thể thấy được đế quốc tiền tệ sức mua cỡ nào kinh người. Bất quá tới đi theo thì là kiếm tiền cũng cực kỳ không dễ dàng. Giống như Lâm Tầm, nếu không phải bán đi kia 300 cân phi vân hỏa đồng, cũng căn bản không có khả năng lập tức mua sắm nhiều như vậy vật phẩm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 7 chương 58 đế quốc khảo hạch làm Lâm Tầm theo thạch đỉnh trai ra lúc. Trên thân còn có ngân tệ 173 mai. Tiêu xài đại đầu đều rơi vào những linh dược kia cùng linh mực bên trên. Cái này cũng không có cách. Dùng cho tu hành vật phẩm tất cả đều giá trị cực kỳ cao. Người bình thường căn bản là không chịu đựng nổi. Lâm Tầm đã từng nghe nói, trên đời này không thiếu có một ít có thể đặt chân người tu hành quần. Cũng bởi vì quá mức cùng khổ, khuyết thiếu tài lực duy trì, cả một đời cũng vô duyên với tu hành. Chỉ có thể trở thành chúng sinh bên trong phổ thông một viên. Còn tốt, trước mắt Lâm Tầm còn không đến mức vì thế lo lắng. Tới gần giữa trưa lúc, Lâm Tầm đã quyết định ra phát trở về Phi Vân Thôn. Tiết Lương phái hai tên hộ vệ cùng một chỗ giúp Lâm Tầm áp giải hàng hóa, cùng một chỗ đồng hành. Đồng thời, cái này hai tên hộ vệ cũng gánh vác thu mua Phi Vân hỏa đồng chức trách. Lần này là đi theo Lâm Tầm cùng một chỗ dò đường. Về sau cách mỗi một cái, liền sẽ chủ động tiến về Phi Vân Thôn thu mua Phi Vân hỏa đồng. Kể từ đó, Lâm Tầm cho dù về sau rời đi Phi Vân Thôn, cũng không cần lại lo lắng không ai giúp Phi Vân Thôn áp giải cùng hối đoái hàng hóa. Lâm Tầm lòng dạ biết rõ, đây nhất định là Diêm Trấn an bài. Mà cái này cũng theo khía cạnh chứng minh thạch đỉnh trai đích thật là lời ra tất thực hiện. Về sau chỉ cần thạch đỉnh trai còn tại Thanh Dương bộ lạc, chỉ cần hắn Lâm Tầm còn sống, tự không lo lắng ai dám bội ước. Đồng thời có thạch đỉnh trai làm chỗ dựa, cũng có thể cam đoan những người khác không dám nhúng chàm Phi Vân Thôn tài phú. Tiết Lương tự mình đem Lâm Tầm đưa đến Thanh Dương bộ lạc bên ngoài. Trên đường đi đưa tới không ít ánh mắt chú ý. Nhưng khi nhận ra là thạch đỉnh trai người lúc, tất cả đều vô cùng có ăn ý thu hồi ánh mắt. Lâm Tầm công tử, theo ngươi bây giờ tuổi tác cùng tu vi, vì sao không tiến lên đi kia Đông Lâm Thành tham gia thi phủ theo một đường trò chuyện. Làm Tiết Lương biết được Lâm Tầm năm nay mới 13 tuổi, kinh ngạc cảm khái sau khi không nhịn được mở miệng nói ra. Lâm Tầm ngơ ngác. Thi phủ Tiết Lương kiên nhẫn giải thích nói, đế quốc cách mỗi một năm liền sẽ tiến hành từng tầng tuyển bạt. Theo toàn bộ thiên hạ chiêu nạp kiệt xuất kinh diễm chi tài tuấn dựa theo Tiết Lương thuyết pháp. Tử Diệu đế quốc vì tuyển bạt nhân tài, y theo khu vực khác biệt, thiết lập thi phủ, châu thí, thi tỉnh, quốc thí cái này bốn loại tuyển bạt nhân tài khảo hạch. Cái này cũng rất dễ lý giải. Tử Diệu đế quốc cương vực cực kỳ rộng lớn. Loại trừ đế đô Tử Cấm Thành, cái khác cương vực phân 34 hành tỉnh. Mỗi cái hành tỉnh dưới giả như làm châu quận. Mỗi một cái châu quận bên trong lại thiết lập một số phủ huyện. Nói ngắn gọn, phủ huyện, châu quận, hành tỉnh, đế đô tạo thành Tử Diệu đế quốc to như vậy bản đồ. Mà cái này thi phủ châu thí thi tỉnh quốc thí tự phân biệt đối ứng đẳng cấp khác nhau khảo hạch cùng tuyển bạt. Trong đó, thi phủ là thấp nhất nhất cấp khảo hạch. Khảo hạch điều kiện cũng rất đơn giản. Yêu cầu tham dự người tham gia khảo hạch tuổi tác không phải vượt qua 15 tuổi. Lại có được tu vi tại người. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện này, tất cả đều có thể thuận lợi thông qua thi phủ. Châu thí khảo hạch thì phải cầu nghiêm khắc một chút. Cần đối tu giả tư chất, ngộ tính, căn cốt tiến hành tinh chuẩn bình phán. Chỉ có chắc tuyệt người phương có thể thông qua khảo hạch. Thi tỉnh khảo hạch thì đã không thể dùng nghiêm ngặt để hình dung, mà là hà khắc. Cụ thể khảo hạch nội dung liền Tiết Lương cũng nói không rõ ràng. Nhưng hắn lại biết, có thể thông qua thi tỉnh, không khỏi là đương thế nhất lưu nhân vật còn như quốc thí. Vậy quá xa xôi. Là thuộc về đế đô Tử Cấm Thành bên trong cao cấp nhất một trận khảo hạch. Có thể tham dự vào. Phần lớn là ngàn dặm mới tìm được một siêu tuyệt hạng người. Xưng là thiên chi kiêu tử cũng không đủ. Đáng nhắc tới chính là thi phủ châu thí thi tỉnh quốc thí chính là tầng tầng tuyển bạt khảo hạch. Muốn tham gia quốc thí, không những cần thỏa mãn 18 tuổi trở xuống tuổi tác, lại nhất định phải đi qua thi phủ châu thí thi tỉnh tán thành. Thiếu một dạng đều không được. Lâm Tầm nghe xong những này, không nhịn được âm thầm sợ hãi thán phục. Hàng năm một vòng khảo hạch, không thông báo tuôn ra bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Mà những nhân vật này có thể theo trùng điệp khảo hạch bên trong trổ hết tài năng. Về sau chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ trở thành Tử Diệu đế quốc trụ cột vững vàng, hiển lộ tài năng. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm tự ý thức được một vấn đề. Nói, Tiết Lương đại thúc, tham gia khảo hạch có cái gì cụ thể chỗ tốt sao? Tiết Lương yên lặng, hồi lâu mới nói ra. Chỗ tốt có rất nhiều. Không chỉ có thể thu hoạch được thanh danh, cũng có thể thu hoạch được rất nhiều tấn thăng leo lên cơ hội. Trọng yếu nhất chính là, đối với mình về sau con đường tu hành cũng có lớn lao có ít. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, liền lấy thi phủ tới nói, chỉ cần thông qua, liền sẽ bị rất nhiều tông tộc, thương hội, quân bộ, học viện thế lực nhìn chúng. Bọn hắn hội sẽ trăm phương ngàn kế lôi kéo ngươi, vì ngươi cung cấp tu hành cần thiết tài phú cùng tài nguyên. Lâm Tầm kinh ngạc nói, đây là vì sao? Tiết Lương cười nói, rất đơn giản. Đừng nhìn chỉ là một cái thi phủ, nhưng có thể người tham dự tất cả đều là 15 tuổi trở xuống thiếu niên nhân, lại người mang tu vi. Như loại này người liền là từng cái có được cực lớn tiềm lực hạt giống tốt. Nếu có thể lôi kéo tới, trở thành chính mình trong thế lực một viên, về sau tuyệt đối có thể cho thế lực mang đến chỗ tốt cực lớn. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, thì ra là thế. Chỉ là nếu không muốn gia nhập thế lực khác, liền không có những chỗ tốt khác. Tiết Lương nói, dĩ nhiên không phải. Chỉ cần thông qua thi phủ, đế quốc liền sẽ ban thưởng cho ngươi một bút tài vật, cho ngươi cung cấp tham gia phủ thí thử cơ hội. Chỉ cần có thể thông qua châu thí, chỗ tốt nhưng so sánh thi phủ nhiều nhiều lắm. Khi đó, một chút thế lực lớn cũng sẽ đưa ánh mắt chú ý ở trên thân thể ngươi. Nếu có thể thông qua thi tỉnh, vậy cũng không được. Về sau cho dù không có cơ hội tham gia quốc thí, cũng đều có thể dùng có được địa vị cực cao, hưởng thụ tài phú vô tận, cùng liên tục không ngừng tu hành tài nguyên. Còn như quốc thí chỉ cần thông qua, liền có thể bước vào Thanh Lộc học viện điện đường. Đây chính là đế quốc nhất là chứ danh một ngôi học viện, là vô số tu giả người tha thiết ước mơ tu hành thánh địa. Nói đến đây, Tiết Lương thanh âm bên trong đã không thể ức chế mang lên một vòng kích động, mặt lộ vẻ sùng mộ chi sắc. Hồi lâu, Tiết Lương mới thoáng khôi phục lại bình tĩnh, cười khổ nói, bất quá, Thanh Lộc học viện cũng không tốt vào. Hàng năm chỉ tuyển nhận 100 tên học sinh, tham dự quốc thí tu giả, 99 đều khó mà tiến vào bên trong. Lâm Tầm yên lặng tiêu hóa hồi lâu, cũng không nhịn được cảm khái nói. Cái này Thanh Lục học viện hoàn toàn chính xác lợi hại. Tối thiểu liền đế quốc lưu thông tiền tệ mặt ngoài đều là ấm lấy có quan hệ nó đồ án. Tiết Lương tràn đầy đồng cảm, nói, ai nói không phải đâu. Nói trở lại, cái này đế quốc tuyển bạc nhân tài tầng tầng khảo hạch đều không đơn giản. Mỗi lần một đạo khảo hạch đều rất có học vấn. Ngươi nếu như có ý nguyện tham gia, ngược lại là có thể đi Đông Lâm Thành cụ thể hỏi thăm một chút tin tức. Ta nghe nói tiếp qua hai cái, Đông Lâm Thành thi phủ liền muốn bắt đầu. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, ta hồi sẽ nghiêm túc cân nhắc. Lúc nói chuyện, đám người bọn họ đã đi tới Thanh Dương bộ lạc bên ngoài. Đưa đến nơi này, Lâm Tầm chủ động cáo từ, Tiết Lương đại thúc, không cần lại cho. Tiết Lương nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, đi đường cẩn thận. Lâm Tầm cười cười, khống chế lân mã, quay đầu nhìn về phương xa lao vụt mà đi. Kia hai tên đến từ thạch đỉnh trai hộ vệ cũng áp tải hàng hóa đi theo. Tiểu gia hỏa này đêm qua cử động nhìn như lỗ mãng, nhưng suy nghĩ linh lung, ngực có khe rãnh, về sau không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên cũng có ngày nổi danh. Chỉ là đáng tiếc hắn sinh ở xa xôi đất nghèo khổ, kiến thức cùng lịch duyệt quá ít, về sau chỉ sợ sẽ đụng phải rất nhiều khúc chiết. Tiết Lương yên lặng nhìn phía xa, cho đến Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn biến mất, lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay người trở về Thanh Dương bộ lạc. Cùng này đồng thời, Ngô thị thương hội, Ngô Đức Dũng khô tỏa trong đại sảnh, con mắt tràn ngập từng sợi tơ máu, sắc mặt càng là âm trầm như nước. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cách đến từ Phi Vân thôn thiếu niên, làm sao thành thạch đỉnh trai thượng khách, đồng thời liền thạch đỉnh trai trưởng quỹ Diêm Chấn đều tự mình thay thiếu niên này ra mặt. Cái này khiến Ngô Đức Dũng một bồn lửa giận cũng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nhìn xuống. Thạch đỉnh trai thế lực quá kinh khủng, đừng nói Ngô Đức Dũng, liền là sau lưng của hắn Ngô thị tông tộc đều căn bản đắc tội không nổi thạch đỉnh trai loại này quái vật khổng lồ. Cùng thạch đỉnh trai so sánh, bọn hắn liền như là một gốc đại thụ che trời trước mặt, một con run rế nhỏ bé. Nếu là muốn tìm phiền phức của bọn hắn, thạch đỉnh trai động động ngón tay đều có thể nghiền chết bọn hắn. Sở dĩ chuyện này cũng chỉ có thể nhẫn nhìn xuống tới. Lúc này, một tên người hầu vội vàng đến báo, nói, khởi bẩm trưởng quỹ, tiểu tử kia đã rời đi Thanh Dương bộ lạc, đi theo còn có hai tên thạch đỉnh trai hộ vệ. Nghe vậy, Ngô Đức Dũng trong lòng cuối cùng một tia không cam lòng cũng lập tức hóa thành hư không. Sắc mặt đều sụp đổ xuống tới. Thạch đỉnh trai thế mà còn phái hộ vệ đi theo, cái này rõ ràng là đang cảnh cáo bọn hắn Ngô thị thương hội không muốn làm một ít quá mức sự tình. Trưởng quỹ, chẳng lẽ cứ tính như thế chó điên Ngô Kiệt bọn hắn đều là bị tiểu tử này giết. Bây giờ Thanh Dương bộ lạc bên trong người nào không biết việc này, nếu không giải quyết một cái, về sau chúng ta đâu còn có thể tại Thanh Dương bộ lạc bên trong. Ngẩng đầu lên đại sảnh, một bên một người trung niên phẫn nộ mở miệng, đưa tới những người khác nhao nhao gật đầu. Ngô Đức Dũng tức giận quát to, không tính như vậy, chẳng lẽ còn muốn báo thù? Các ngươi muốn thạch đỉnh trai mượn cớ đem chúng ta toàn bộ diệt trừ? Mọi người nhất thời câm như hến. Thở dốc hồi lâu, Ngô Đức Dũng lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, nói, việc này như vậy kết thúc, về sau không cần nhắc lại. Có người không kiên nhẫn nói, nhưng hôm nay Ngô Hận Thủy đại chấp sự còn một chút tin tức cũng không có, việc này chẳng lẽ cũng muốn tính toán đề cập Ngô Hận Thủy? Để Ngô Đức Dũng khóe môi không nhịn được co quắp thoáng cái, cắn răng nói, ngu xuẩn, thiếu niên kia đều đơn thương độc mã tại Thanh Dương bộ lạc bên trong giết một cách vừa đi vừa về, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng Ngô Hận Thủy bây giờ còn có thể sống được? Mọi người đều trầm mặc. Bọn hắn kỳ thật cũng biết Ngô Hận Thủy chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, chỉ là cứ như vậy thả Lâm Tầm, trong lòng bọn họ cũng cực kỳ không cam lòng. Cái này không chỉ quan hệ đến bọn hắn mặt mũi, còn có Ngô thị thương hội tại Thanh Dương bộ lạc bên trong danh dự trưởng quỹ. Chúng ta không tiện đồng thủ, nhưng lại có thể tìm người khác xuất thủ a. Sao không dùng tiền thuê một chút dân liều mạng đi làm việc này? Hồi lâu, Có người đưa ra một cách đề nghị. Có thể Ngô Đức Dũng nghe đến lời này, lại tức giận đến giận sôi lên, vỗ bàn tức miệng mắng to. Chẳng lẽ các ngươi đều quên đêm qua Diêm Chấn nói như thế nào, chỉ cần thiếu niên kia phát sinh cái gì bất trắc, vô luận có phải hay không chúng ta làm, Thạch Đỉnh Trai liền sẽ trước tiên diệt trừ chúng ta. Biết rõ đây là ý gì sao? Liền là thiếu niên kia liền là chết tại hung thú trong miệng. Chúng ta cũng muốn gặp Thạch Đỉnh Trai toàn diện trả thù. Một đám ngớ ngẩn nói chuyện đều bất động đầu óc, mọi người nhất thời chán nản. Trong lòng biệt khuất được nhanh nổ tung. Cái này Thạch Đỉnh Trai mẹ nhà hắn đơn giản khinh người quá đáng, gặp thật lâu không người lại mở miệng. Ngô Đức Dũng hít thở sâu một hơi. Nói. Đương nhiên. Thù này nhất định là phải báo. Bất quá không phải lúc này. Các ngươi đừng quên. Cùng Ngô Hận Thủy cùng rời đi. Còn có Phi Vân thôn cái kia hộ vệ thống lính Liên Như Phong. Ta nhớ được con của hắn Liên Phi bây giờ ngay tại Đông Lâm Thành bên trong tu hành. Về sau cơ hội tới. Cái này Liên Phi có lẽ có thể có tác dụng lớn. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn bên trong đã mang lên một vòng âm lãnh xâm nhiên khí tức. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 7 chương 59 bản mệnh linh tinh minh mông dãy núi, liên tiếp. Phóng ngựa chạy vội tại thiên địa ở giữa. Lâm Tầm nhớ tới lần này tiến về Thanh Dương bộ lạc thu hoạch. Nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Có nhẹ nhõm cũng có buồn vô cớ. Nhưng những này đều đã trở thành đi qua. Lâm Tầm đã làm ra quyết định kỹ càng. Chờ mọi chuyện đi vào quỹ đạo. Liền sẽ mang theo Hạ Chí rời đi. Chỉ có tiến vào Tử Diệu đế quốc trong thành thì mới có thể có được rộng lớn hơn bầu trời. Vô luận đối Lâm Tầm mà nói, vẫn là đối Hạ Chí mà nói, tất cả đều là như thế. Đồng dạng, vô luận vì mình về sau con đường tu hành, hay là tìm được đào đi chính mình bản nguyên linh mạch cửu nhân, chung quy là không thể cả một đời lưu tại Phi Vân thôn. Nay sáng sớm ngày lúc nghe nói kia kim diễm thú đã bị tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường tru sát. Kim diễm thú thể nội bản mệnh linh tinh cũng bị tiểu kiếm quân thu hoạch. Bản mệnh linh tinh a, đây chính là một kiện vô giới chi bảo. Nghe đồn đây chính là luyện chế linh văn chiến giả hạch tâm bảo vật. Hiếm có chi cực. Linh văn chiến giả đây là vật gì? Một loại chiến đấu cần thiết cường đại trang bị. Chỉ có linh văn đại sư mới có thể luyện chế mà thành. Nhưng cũng tiếc chính là, bực này cường đại vô song chiến giả, cần thiết linh tài cực kỳ hà khắc, lại luyện chế phức tạp không lưu loát vô cùng, cực dễ dàng thất bại. Cho dù là linh văn đại sư xuất thủ, cũng cần đầy đủ cơ duyên và khí vận mới có thể luyện chế ra tới. Như thế nói đến, cái này linh văn chiến giả như một khi luyện chế thành công, chẳng phải là lợi hại chi cực kia là đương nhiên. Linh văn chiến giả a, uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Tuyệt thần khó lường. Bỗng nhiên, một trận tiếng nói chuyện truyền vào Lâm Tầm trong tai, làm cho trong lòng của hắn khẽ động. Trò chuyện chính là lần này đi theo Lâm Tầm cùng một chỗ tiến về Phi Vân thôn hai tên hộ vệ. Bọn hắn đến từ Thạch Đỉnh Trai. Một cái tên là Cao Quý Dũng, một cái tên là Toàn Bộ. Tất cả đều có được chân vũ tứ trọng cảnh tu vi. Kim diễm thú bị tiểu kiếm quân giết, Lâm Tầm hỏi. Tại Thanh Dương bộ lạc lúc, hắn cũng nghe nói có quan hệ kim diễm thú sự tình. Sớm đã đánh giá ra. Kia cái gọi là kim diễm thú, đúng là mình trước đó vài ngày thấy kim sắc cử thú. Đúng vậy. Cao Quý Dũng vội vàng nói. Hắn nhưng là tin tưởng Lâm Tầm cùng trưởng quỹ Diêm Chấn quan hệ không giống bình thường, tự nhiên không dám thất lễ Lâm Tầm. Khác một bên Toàn Bộ cũng mở miệng nói, chỉ là kim diễm thú tuy bị tru, nhưng đã không cứu sống kia Liễu Ngọc Côn. Lâm Tầm đôi mắt không dễ dàng phát giác híp híp. Kinh ngạc nói, Liễu Ngọc Côn không tệ. Chính là đế quốc Tây Nam hành tỉnh đại đô đốc Liễu Vũ Quân trưởng tử. Theo tin tức nói, Liễu Ngọc Côn một đoàn người toàn bộ mất mạng tại kim diễm thú chi thủ. Nhất là kia Liễu Ngọc Côn. Nghe nói cả người đều bị đốt thành xác chết cháy. Hạ chàng thê thảm chi cực. Toàn Bộ hí hư nói. Chuyện này chỉ sợ chẳng mấy ngày nữa liền sẽ truyền vào đại đô đốc Liễu Vũ Quân trong tay. cũng không biết về sau sẽ khiến bao nhiêu phong ba. Lâm Tầm thế mới biết, kia chết tại trong tay mình Liễu Ngọc Côn địa vị cư nhiên như thế chi đại. Trong lòng cũng không khỏi có chút quái gì. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, chính mình thế mà tự tay giết một cái đại đô đốc nhi tử. Bất quá Lâm Tầm cũng không lo lắng gì. Tối thiểu trước mắt vẫn chưa có người nào biết rõ cái này Liễu Ngọc Côn là chết tại trong tay mình. Bóng đêm rất nhanh hàng lâm, Lâm Tầm một đoàn người tìm một chỗ sơn động nghỉ ngơi. Cao Quý Dũng cùng toàn bộ hai người nếm qua lương khô, tự phân biệt hành động. Một cách đầu hôm nghỉ ngơi, một cách sau nửa đêm nghỉ ngơi. Giao thế lấy tiến hành thủ vệ. Cách này hoang sơn giã lính, hung thú rất nhiều, nhất định phải có người theo dõi. Lâm Tầm gặp đây cũng yên lòng, dốc lòng bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là vận chuyển Bão Nguyên Quyết, dẫn đạo thể nội linh lực tuần hoàn 72 lần, cho đến công hành viên mãn, không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Tính tâm minh tưởng, tu luyện tiểu minh thần thuật, cho đến lúc đêm khuya, Lâm Tầm trợn mở trong mắt, quét một vòng bốn, xác định cũng không nguy hiểm gì. Lúc này mới ngưng tụ cảm giác, tiến vào kia thông thiên bí cảnh bên trong. Lần thứ tư xung kích hải lưu thiên trọng lãng cửa ải này. Cuối cùng, Lâm Tầm lần nữa không chút huyền niệm thất bại. Đối với cái này Lâm Tầm sớm đã có chuẩn bị, so với đây, hắn càng quan tâm là thân thể lực lượng đạt được cải thiện. Quả nhiên, đi qua cẩn thận cảm giác, Lâm Tầm phát hiện chính mình thân màng ra, huyết nhục, gân cốt lại một lần đạt được rèn luyện. Lực lượng so với dĩ vãng lại mạnh ba phần. Đây hết thầy đều đến từ linh văn chiến cảnh hải lưu thiên trọng lãng chỗ. Mỗi một lần vượt quan mặc dù thất bại, nhưng lại đối thối luyện thể phách có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là lần này Lâm Tầm lại phát hiện chính mình thể phách lực lượng đã đạt đến một cái cực hạn, tựa như một cái bình cảnh, muốn lại lần nữa tăng lên, trừ phi thân lực lượng sinh ra một lần toàn diện thối biến. Xem ra chỉ có theo tu vi nhúc tay vào. Lâm Tầm trầm tư. Hắn đối luyện thể một đạo hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng đại khái lại có thể phán đoán thể phách lực lượng cùng tu vi chi gian cũng hẳn là hỗ trợ lẫn nhau. Tu vi đột phá là ở bên trong thối biến, thể phách đột phá là bên ngoài thối biến. Bây giờ thể phách lực lượng đã đạt tới một cái bình cảnh, muốn đột phá tự nhiên phải do bên trong mà bên ngoài tiến hành. Bây giờ Lâm Tầm linh lực tu vi đã đạt đến chân vũ tứ trọng cảnh thông khiếu tầng thứ đại thành tình trạng. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến viên mãn. Đến lúc đó mới có thể đi đột phá chân vũ ngũ trọng cảnh tẩy tủy. Bất quá Lâm Tầm cũng là không lo lắng những này. Y theo hắn suy tính, một cách bên trong, bằng vào huyết tủy xa cùng thể nội lần trước tích xúc tứ quý chân những lực lượng, hoàn toàn có thể để cho mình thuận lợi đi vào chân vũ ngũ trọng cảnh bên trong. Đến lúc đó, nội tại tu vi đột phá, tất nhiên có thể thúc đẩy chính mình thể phách tu vi bình cảnh bị đánh phá. Từ đó để thể phách lực lượng bước vào một cái mới tầng thứ bên trong. Thể phách lực lượng, tu vi lực lượng hai phương diện này tạm thời đều không cần Lâm Tầm quan tâm. Để hắn chân chính có chút ít cau mày là linh văn một đạo cùng linh hồn tu luyện. Linh hồn tu luyện có tiểu minh thần thuật tinh tuần chi pháp. Vấn đề duy nhất liền là tiến triển có chút chậm chạp. Đến nay cũng không có tại thức hải bên trong thắp sáng viên thứ hai tinh thần. Trước mắt tu vi cảnh giới cũng chỉ có thể tính vừa bước vào tiểu minh thần thuật tam đại cảnh giới một trong tinh tuần cảnh giới cánh cửa bên trong. Mà linh văn một đạo tu hành lại bởi vì khuyết thiếu đại lượng linh mực trèo trống, cái này số thời gian một mực ngưng lại không vào, làm cho Lâm Tầm cũng có chút bất đắc dĩ. Còn tốt, lần này hắn tại Thanh Dương bộ lạc bên trong mua rất nhiều thành phẩm linh mực mới giải quyết vấn đề này. Trở lên những này còn vẻn vẹn chỉ là thể phách, tu vi, linh hồn, linh văn một đạo tu hành. Trừ cách đó ra còn có vũ đạo phương diện tu luyện. Tỉ như hành quân quyền đến nay vẫn như cũ ngưng lại tại tinh chuẩn tầng thứ. Cự ly viên mãn chỉ kém một đường, lại chậm chạp vô pháp đột phá. Lại tỉ như lục tự đao quyết cũng mới đạt đến nhập vi tầng thứ thôi. mỗi một bộ chiến đấu công pháp, muốn hoàn toàn nắm giữ uy lực của nó, tự vô pháp tránh đi sơ khuy nhập vi tinh chuẩn viên mãn bốn cái cảnh giới. Lâm Tầm tự nhận, bây giờ chính mình chỉ bất quá mới nắm giữ hành quân quyền lục tự đa huyết hai loại chiến đấu công pháp, lại chưa thể đem bọn hắn toàn bộ nắm giữ đến viên mãn tình trạng. Cái này thật có chút nói không đi qua. Nhưng Lâm Tầm không biết là, hành quân quyền nhìn như là công pháp cơ bản, có thể trên đời này có thể đem nó tu luyện tới tinh chuẩn trình độ, đã là ít càng thêm ít, chớ nói chi là viên mãn trình độ. Đây tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Đồng dạng, Lâm Tầm cũng không biết lục tử đao huyết lai lịch. Nhưng nếu là bị lục tiên sinh biết rõ, hắn bây giờ có thể đem đao này huyết đạt đến nhập vi tình trạng, chỉ sợ cũng sẽ bị thật sâu chấn động không thể. Chỉ Lâm Tầm sở dĩ sẽ như thế cho rằng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn cực độ khuyết thiếu có quan hệ vũ đạo phương diện kiến thức cùng lịch duyệt thôi. Dù sao, hắn thuộc nhỏ tại kia tối tăm không mặt trời khoáng sơn lao ngục lớn lên, sinh hoạt trọng tâm lại gần như toàn bộ tập trung ở linh văn một đạo bên trên. Lục tiên sinh cũng chưa từng giáo thụ hắn vũ đạo phương diện tri thức. Cho dù là giáo thụ hành quân quyền cùng lục tử đao huyết, cũng đều là vì rèn luyện Lâm Tầm thân thể cùng cổ tay độ linh hoạt, mục đích là tốt hơn đi khắc dấu linh văn, mà không phải là chiến đấu. Mà khi Lâm Tầm đến Phi Vân thôn bên trong, gặp phải lại gần như đều là một đám người bình thường. Căn bản là không có cách để hắn hiểu rõ đến càng có nhiều quan vũ đạo phương diện tri thức. Sở dĩ hắn mới có thể đối với mình vũ đạo tu luyện sinh ra một loại hiểu lầm. Chờ sau này Lâm Tầm chân chính tiến vào Tử Diệu đế quốc, tiến vào kia tu giả như mây, thế lực san sát rộng lớn thiên địa xông xáo một phen về sau, tự nhiên là sẽ không lại sinh ra như thế hiểu lầm. Đây chính là lịch duyệt cùng kiến thức thiếu thốn, vô pháp giáo thụ, vô pháp học tập, chỉ có thể bởi chính mình đi xông xáo cùng cảm ngộ. Gọi là đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, chính là như thế đạo lý. Làm Lâm Tầm trợn mở trong mắt lúc, vừa lúc lúc tờ mờ sáng, sáng sớm gió núi theo cửa hang gào thét mà vào, mang theo một cỗ thấm người linh hồn mát mẻ. Một đêm tu luyện, để Lâm Tầm toàn thân tràn ngập khí lực, thần thanh khí sàng. Đứng dậy đi ra cửa động, đã nhìn thấy Cao Quý Dũng cùng toàn bộ đã chuẩn bị kỹ càng bọc hành lý, đang ngồi ở lân mã bên trên chờ đợi. Lâm Tầm cũng không chần chờ nữa, kỳ thượng lân mã liền bắt đầu đi đường. Chỉ là trên đường Cao Quý Dũng cùng đều xem hướng Lâm Tầm trong ánh mắt, lại mang lên một tia nghi hoặc, thậm chí ầm ầm có một tia kính sợ. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được ngơ ngác, tìm một cơ hội hỏi ra: hai vị, hẳn là tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Cao Quý Dũng lắc đầu, toàn bộ lại là một chút do dự, nói ra: công tử, tối hôm qua ngươi tại tu luyện lúc, bỗng nhiên khí tức hoàn toàn không có, căn bản là không có cách cảm giác được ngươi tồn tại, dọa đến hai ta người còn tưởng rằng có địch nhân đến đây quấy phá. Ai có thể nghĩ đây cũng là sợ bóng sợ gió một trận. Cao Quý Dũng gặp đây, cũng chen miệng nói: đúng vậy a, đích thật là sợ bóng sợ gió một trận. Bây giờ xem ra nên là công tử công pháp tu luyện cực kỳ đặc biệt, có được che giấu khí tức diệu dụng. Thanh âm bên trong có kinh ngạc, cũng có hâm mộ. Có thể che giấu tự thân khí tức tu luyện công pháp, đây cũng không phải là người bình thường có thể có được. Lâm Tầm trong lòng nhất thời giật mình, biết rõ khi đó chính mình chỉ sợ ngay tại thông thiên bí cảnh bên trong vượt quan, không bằng hắn cũng không có giải thích cái gì. Đứng đắn là toàn bộ, lệnh làm Lâm Tầm trong lòng hơi động, ám đạo về sau nếu là gặp được chiến thắng bất quá địch nhân, ngược lại là có thể tìm cách che giấu địa phương ẩn đi. Chỉ cần tiến vào thông thiên bí cảnh bên trong, đối phương tự chú định điều tra không đến khí tức của mình. Chỉ là làm như vậy cũng có một cách tệ nạn, liền là để Lâm Tầm cũng tương tự đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Một khi bị phát hiện, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Sở dĩ biện pháp này nếu không phải bất đắc dĩ, vẫn là ít dùng vi diệu. Tại Lâm Tầm một đoàn người đi đường đồng thời, Thanh Dương bộ lạc thạch đỉnh trai chỗ sâu một tòa trong tính thất, Thạch Hiên để chén trà trong tay xuống, cười nói: ta vừa mới trở về, liền nghe nói Lâm Tầm lẻ loi một mình chém giết Ngô Thị Thương Hội bốn tên thuộc hạ, huyên náo xôn xao. Việc này thế nhưng là thật. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 7 chương 60 xích điệp ngọc giáp nhấc lên Lâm Tầm. Đứng ở một bên Mạc Vãn Tô trong lòng lập tức một trận bực bội. Nàng hít sâu một hơi, nói: việc này ngược lại là thật, chỉ là tiểu tử kia chỉ toàn biết gây họa, kết quả là lại muốn chúng ta Thạch đỉnh trai hỗ trợ trà mông, dụng tâm quả thực ghê tởm. Thạch Hiên giật mình chỉ giáo cho. Mạc Vãn Tô cũng không giấu riêng, đem chuyện ngày đó từng cách nói, cuối cùng vẫn cười lạnh: đại công tử ngài nói, tiểu tử này là không phải đặc biệt ghê tởm, cáo mượn oai hùm cũng không phải làm như thế. Thạch Hiên lại lâm vào trầm tư, hồi lâu mới vỗ tay cười to nói: tốt một cái Lâm Tầm, ta trước kia nguyên bản chỉ cho là hắn là cái không tệ hạt giống tốt, nhưng hôm nay xem ra, ta lúc ấy ngược lại là có chút khinh thường hắn. Một cách 13-14 tuổi thiếu niên, tự có như thế lòng dạ cùng cổ tay, quả thực khó được. Thanh âm bên trong tràn đầy tán thưởng hương vị. Cách này khiến Mạc Vãn Tô gần như cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, nhưng không được nói: đại công tử, người này thủy chẳng biết xấu hổ, gian xảo gian dối, ngài làm sao ngược lại một vị tán dương cho hắn. Thạch Hiên thu liếm nụ cười, cảm khái nói: ta lại hỏi ngươi, người này ngày đó lại là lần đầu tiên tiến vào Thanh Dương bộ lạc. Mạc Vãn Tô nói: đúng là như thế. Ta hỏi lại ngươi, hắn vừa tiến vào Thanh Dương bộ lạc, chẳng những không có cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ngược lại chém giết trước mặt mọi người chó điên Ngô Kiệt bọn người. Ngươi cũng đã biết vì sao. Mạc Vãn Tô tức giận bất bình nói: cái này còn cần đoán, hắn khẳng định sớm đã hạ quyết tâm để chúng ta Thạch đỉnh trai thay hắn ra mặt, cho nên mới dám như thế không có sợ hãi. Thạch Hiên cười nói: không tệ, nhưng ngươi lại sai lầm một sự kiện. Tấm lệnh bài kia vốn là ta tặng cho hắn, hắn nếu không lấy ra lợi dụng, khối này lệnh bài đặt tại trong tay hắn lại có giá trị gì. Có thể nói Mạc Vãn Tô khẽ giật mình, chợt cau mày nói: thế nhưng là hắn cho dù muốn chúng ta Thạch đỉnh trai hỗ trợ, đại khái có thể đi đầu thông chi chúng ta một tiếng, nhưng hắn lại tiền trảm hậu tấu, để chúng ta Thạch đỉnh trai lâm vào bị động. Cái này còn thể thống gì. Dừng một chút, nàng hàm răng cắn chặt, nói: đáng hận nhất chính là, hắn tiến vào Thạch đỉnh trai về sau, không những không hạ thấp tư thái, ngược lại ra tay đánh nhau, huyên náo ở đây tất cả mọi người xuống đài không được. Nếu không phải có ta ở đây, chỉ sợ không phải là náo ra đại loạn tử không có thể. Thạch Hiên thở dài nói: đây chính là người này cố ý gây nên. Mạc Vãn Tô chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Nàng chợt phát hiện, mình nói nhiều như vậy, lại hồn nhiên không có thay đổi đại công tử cách nhìn, ngược lại tựa hồ đối với Lâm Tầm càng thêm thưởng thức. Cái này khiến Mạc Vãn Tô trong lòng một trận biệt khuất, nói: ta biết hắn là cố ý gây nên, mục đích đúng là vì dẫn xuất trưởng quỹ Diêm Trấn ra. Thạch Hiên lắc đầu: đây chỉ là mục đích của hắn một trong, hắn làm như vậy càng quan trọng hơn là nói cho tất cả mọi người hắn Lâm Tầm ngay tại Thạch đỉnh trai bên trong. Mạc Vãn Tô nghe vậy triệt để ngơ ngẩn, hắn vì sao muốn làm như vậy. Thạch Hiên phản hỏi: như quả Lâm tìm chủ động tới cửa, đưa ra muốn Thạch đỉnh trai đối phó Ngô Thị Thương Hội, ngươi cùng Diêm Trấn Hội sẽ đáp ứng sao? Mạc Vãn Tô do dự. Mặc dù nàng không nguyện ý, nhưng lại không thể không thừa nhận, nói: hẳn là sẽ không. Hắn một cách hương giã thiếu niên, cho dù cầm đại công tử ngài lệnh bài, chúng ta tối đa cũng sẽ chỉ bảo vệ hắn một mạng. Nếu là bởi vì hắn tự cùng Ngô Thị Thương Hội vạch mặt, kia không phù hợp chúng ta Thạch đỉnh trai lợi ích. Thạch Hiên gật đầu nói: Diêm Trấn tất nhiên cũng sẽ làm như thế. Sở dĩ Lâm Tầm người này cũng chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong, Dùng hành động này đem Ngô thị thương hội người dẫn tới thạch đỉnh trai, buộc các ngươi không thể không làm ra một cái quyết đoán. Nếu là thạch đỉnh trai rút lui, tất nhiên sẽ biến thành Thanh Dương bộ lạc trò cười, tổn thương là toàn bộ thạch đỉnh trai danh dự. Nếu là thạch đỉnh trai lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, chỉ bảo vệ Lâm Tầm một cách để cho người ta, vậy liền lộ ra quá không phóng khoáng. Ngược lại lộ ra sợ hắn Ngô thị thương hội bị người ta biết, cũng tổn hại đến thạch đỉnh trai danh vọng. Nói đến đây, Thạch Hiên không nhịn được cười. Kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, Ngô thị thương hội bị buộc lấy nhận thua, mà Lâm Tầm thì thành người thắng cuối cùng. Nghe vậy, Mạc Vãn Tô nhớ tới Lâm Tầm một đêm kia cử động, kết hợp với Thạch Hiên tưởng tượng, trong lòng không giải thích được nổi lên một vòng sợ hãi. Nói, đại công tử, ngài sẽ không thái quá đánh giá cao hắn. Thạch Hiên lạnh nhạt nói, ta biết ngươi đối Lâm Tầm có thành kiến, bất quá ngươi như thật tỉnh táo lại, liền sẽ không cho là như vậy. Mạc Vãn Tô lâm vào trầm mặc, nhưng trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nàng yên lặng suy tư Lâm Tầm đêm đó hết thảy cử động, nhưng như cũ rất khó tán đồng Lâm Tầm. Đừng quên, hắn là xa xôi trong sơn thôn đi ra thiếu niên, mới 13-14 tuổi mà thôi. Lần thứ nhất tiến vào Thanh Dương bộ lạc bực này địa phương, liền có thể tại một đêm chi gian phiên vân phúc vũ. Mà hắn từ đầu đến cuối, chỗ ỷ lại chẳng qua là một khối tại ta mà nói không có tác dụng gì lệnh bài mà thôi. Thạch Hiên cảm khái nói, không đơn giản, không đơn giản à. Mạc Vãn Tô rõ ràng có chút nổi giận, nhưng lại vẫn không phục. Nói, đây chính là công tử ngài lệnh bài, đâu có thể nào là vật vô dụng. Nếu không phải khối này lệnh bài, hắn chỉ sợ đã sớm bị Ngô thị thương hội tháo thành tám khối. Thạch Hiên nhíu mày, liếc qua Mạc Vãn Tô, nói, nếu không có khối này lệnh bài, y theo Lâm Tầm chỗ triển lộ ra tâm trí cùng cổ tay, cũng có cái khác biện pháp giải quyết. Tối thiểu hắn sẽ không như thế nhanh liền đem thân phận của mình bại lộ tại Ngô thị thương hội ngay dưới mắt. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không muốn hành động theo cảm tính, nếu không về sau chú định gặp nhiều thua thiệt. Mạc Vãn Tô biến sắc, gật đầu nói, đại công tử dạy phải, Vãn Tô ghi nhớ trong lòng. Thạch Hiên nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra, Vãn Tô, ngươi là có hay không đi qua Tử Cấm Thành? Mạc Vãn Tô lắc đầu, đây chính là đế đô, ta đời này chỉ sợ đều không có có cơ hội tiến vào. Thạch Hiên tiếp tục nói, nếu là có một ngày ngươi có cơ hội tiến vào Tử Cấm Thành, nhưng vừa mới tiến thành lúc lại bị một chút cừu nhân tiếp cận, muốn chém giết ngươi. Những này cừu nhân thế lực rất lớn, ngươi căn bản không có lực lượng cùng đối phương chống lại, ngươi hội sẽ làm thế nào? Mạc Vãn Tô hé miệng nói, hoặc là đào tẩu, hoặc là tìm kiếm người khác phù hộ. Thạch Hiên nói, nhưng nếu là người khác cũng không muốn đắc tội những này cừu nhân, ngươi lại hội sẽ làm thế nào? Mạc Vãn Tô sắc mặt lập tức biến ảo chập chờn. Nàng đột nhiên minh bạch, đây là Thạch Hiên lấy chính mình cùng Lâm Tầm so sánh. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tầm theo xa xôi sơn thôn tiến vào Thanh Dương bộ lạc, liền giống với nàng Mạc Vãn Tô theo Đông Lâm Thành tiến vào Tử Cấm Thành, đồng dạng tình cảnh phía dưới. Đối mặt cùng Lâm Tầm đồng dạng tình cảnh, nàng lại hỏi sẽ làm thế nào? Mạc Vãn Tô triệt để minh bạch. Nàng hít sâu một hơi, khom mình hành lễ, đa tạ đại công tử chỉ điểm. Mà ở trong lòng, Mạc Vãn Tô vẫn như cũ bảo lưu lấy đối Lâm Tầm thành kiến. Tiểu tử này chiếm nàng quá nhiều tiện nghi, để nàng liên tục kinh ngạc. Đâu có thể nào lập tức tự tha thứ được. Mạc Vãn Tô đã hạ quyết tâm, đại công tử thưởng thức thì thưởng thức, nhưng về sau nếu là gặp được chính mình, tuyệt đối sẽ không lại cho Lâm Tầm lợi dụng cơ hội. Thạch Hiên cười khua tay nói, đây chỉ là việc nhỏ, về sau ngươi chú ý một chút là được rồi. Cái này Lâm Tầm cuối cùng tuổi tác quá nhỏ, lại lịch duyệt không đủ, muốn quật khởi chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Như hắn một ngày kia có thể xâm nhập Tử Cấm Thành bên trong, đến lúc đó có lẽ ta sẽ đích thân mời hắn tiến vào thạch đỉnh trai. Còn như, coi như cùng hắn kết một cái thiện duyên đi. Là long là xà, hết thầy còn phải xem chính hắn. Mạc Vãn Tô liên tục gật đầu, đang lúc như thế. Thạch Hiên lườm nàng một chút, không nhịn được lắc đầu. Hắn biết rõ Mạc Vãn Tô đối Lâm Tầm thành kiến chỉ sợ cũng nhất thời khó có thể hóa giải. Hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, Thạch Hiên tựa như nhớ tới cái gì, trầm ngâm nói: bây giờ Tạ Ngọc Đường nhất cử chém giết kim diễm thú, mang theo bản nguyên linh tinh mà đi, chỉ sợ là vì quay lại gia trang, mời trưởng bối trong nhà giúp hắn luyện chế kia một kiện linh văn chiến giả xích điệp ngọc giáp. Nếu là thật sự bị hắn luyện chế thành công ra, về sau lực chiến đấu của hắn sẽ chỉ trở nên càng kinh khủng. Đến lúc đó, đế quốc linh hải kim bằng trước 30 xếp hạng chỉ sợ lại muốn sinh ra một chút cải biến. Mạc Vãn Tô lập tức giật mình. Cái này linh văn chiến giả xích điệp ngọc giáp càng như thế lợi hại. Thạch Hiên gật đầu nói: kia là ôi hạng Tạ gia bí mật bất truyền, phối hợp tung hoành kiếm kinh thi triển, có thể sinh ra uy lực khó mà tin nổi. Nói đến đây, Thạch Hiên vươn người đứng dậy, thần sắc kiên quyết nói: ta cũng nên quay lại gia trang một chuyến. Tạ Ngọc Đường tự có cơ duyên của hắn, nhưng ta cũng không thể như vậy nhận thua. Mạc Vãn Tô vội vàng nói: đại công tử, ngài như vừa đi, kia tuyệt thế trọng bảo sự tình nên làm cái gì, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Thạch Hiên lắc đầu nói: không cần lại dò xét, nếu ta phán đoán không tệ, bảo vật này có lẽ căn bản lại không tồn tại. Cho dù là tồn tại, chỉ sợ từ lâu bị người thu hoạch được. Đừng quên, đế đô quan tinh đài thiên tế tự nói tới tuyệt thế trọng bảo, nguyên bản là một loại suy đoán, mà không phải là sự thật. Đã như vậy, tự không đáng giá lãng phí nữa càng nhiều tinh lực. Nói, hắn đã đẩy cửa đi ra ngoài, phiêu nhiên mà đi. Cái này một ngày, không chỉ là Thạch Hiên rời đi, cũng có cái khác rất nhiều tại 3000 đại sơn bên trong không thu hoạch được gì nhân vật đứng đầu, cũng đều nản lòng thoái chí, phiêu nhiên mà đi. Trận này bởi vì tuyệt thế trọng bảo mà đưa tới phong ba, ngay tại Tạ Ngọc Đường chém giết kim diễm thú về sau, im ắng hạ màn kết thúc. Nhưng có quan 3000 đại sơn phong ba cũng không có vì vậy mà kết thúc, bởi vì Liễu Ngọc Côn chết mà đưa tới sóng to gió lớn vừa mới bắt đầu. Chẳng qua trước mắt đến xem, đây hết thảy đều cùng Lâm Tầm tạm thời không quan hệ. Lại tiếp tục bôn ba một ngày sau đó, lúc chẳng vạng tối phân, Lâm Tầm rốt cuộc nhìn thấy quen thuộc Phi Vân thôn. Trong lòng nỗi lòng lo lắng triệt để buông lỏng. Dọc theo con đường này loại trừ đụng phải mấy lần hung thú tập kích, ngược lại là không tiếp tục tao ngộ cái gì khó khăn trắc trở. Lâm Tầm thúc thúc trở về ngay tại cửa thôn chơi đùa, một đám tiểu thí hài trông thấy Lâm Tầm, nhất thời phát ra một trận reo hò, vung ra chân tựu hướng trong thôn truyền tin. Không bao lâu, thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm mang theo một đám thôn dân cùng nhau vọt tới, từng cái thần sắc kích động, tràn đầy vui sướng. Lâm Tầm trong lòng cũng ấm áp, có lẽ cũng chỉ có tại Phi Vân thôn bên trong, hắn mới có thể hưởng thụ được người khác không cách nào cho ôn nhu, đầy đủ chân quý. Lâm Tầm tung người xuống ngựa, cùng Tiêu Thiên Nhậm giới thiệu một chút cao quý dũng cùng toàn bộ thân phận, giản lược nói một chút lần này thu hoạch, tự vứt xuống mọi chuyện, tự mình một người vội vàng về nhà. Vừa rồi hắn không có trông thấy Hạ Chí thân ảnh, mặc dù mới đi qua 4-5 ngày thời gian, nhưng trong lòng quả thực có chút bận tâm tiểu nha đầu cách này mấy ngày trôi qua có được hay không. Làm mở cửa lớn ra, đi vào đình viện lúc, Lâm Tầm đã nhìn thấy Hạ Chí đang ngồi ở kia một gốc liễu rủ dưới cây trước bàn đá, một người đang dùng cơm. Trời chiều tung xuống nhỏ vụn kim sắc vầng sáng bao phủ tại tiểu cô nương trên thân, lộ ra hết sức tính mịch cùng thánh khiết. Hạ Chí trông thấy Lâm Tầm, tựu đứng người lên, từ trong phòng bếp xuất ra một bộ bát đũa, giúp Lâm Tầm đựng tràn đầy một bát linh cốc cơm, đặt tại bàn đá đối diện, nói: ăn cơm đi. Không có kích động, không có gieo hò, thậm chí không có một chút hỏi han ăn cần. Nhưng là Lâm Tầm lại cười, trong lòng tràn đầy ấm áp. Như hắn nhớ không lầm, đây cũng là Hạ Chí xâm nhập cuộc đời mình về sau lần thứ nhất giúp mình cầm chén đũa, cũng là lần thứ nhất giúp mình xới cơm. Đây chính là Hạ Chí hoan nghênh chính mình trở về phương thức, giống như người nàng đồng dạng đặc biệt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 7 chương 61 tẩy tuổi như xương. Vào lúc ban đêm, tại thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm dẫn đầu dưới, sở hữu thôn dân tụ tập tại trong đường, bắt đầu phái phát các gia cần thiết sinh hoạt vật tư. Lần này Lâm Tầm mang về đại lượng vật phẩm, không chỉ có vải vóc, quần áo, dầu muối tương giấm các loại chờ chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, còn có một chút linh cốc, linh sơ, linh dược hạt giống, cùng một chút chuyên môn dùng để tại trong linh điền canh tác cuốc, liêm đao các loại chờ công cụ. Khi tất cả vật phẩm đều phân chia hoàn tất, một đám thôn dân trong lòng đã là kích động chi cực. Dĩ vãng Liên Như Phong đảm đương hộ vệ thống lĩnh thời điểm, mang theo hồi trở lại sinh hoạt vật tư miễn cưỡng chỉ có thể giải quyết ấm no. Nào giống Lâm Tầm hôm nay mang theo hồi trở lại đồ vật, không chỉ phong phú vô cùng, lại chủng loại phong phú. Hai tướng so sánh, lập tức phân cao thấp. Trọng yếu nhất chính là từng nhà còn phân đến ba cái đế quốc ngân tệ. Đây chính là trọn vẹn tương đương với 300 mai đồng tệ đối một đám chưa hề từng đi ra 3.000 đại sơn thôn dân mà nói. Đây đã là một bút của cải đáng giá. Đây hết thầy đều để thôn dân đối Lâm Tầm càng thêm cảm kích, cũng làm cho đến Lâm Tầm trong thôn danh vọng đạt đến một loại chưa từng có độ cao. Cho đến đêm khuya thời điểm, một đám thôn dân mới lần lượt tán đi. Trong đường chỉ còn lại có Lâm Tầm, thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm. Hồ đồ a, đem tiền phát cho thôn dân có làm được cái gì? Bọn hắn cả một đời ở tại Phi Vân thôn, đâu có thể nào có hoa tiền cơ hội. Tiêu Thiên Nhậm thở dài, cảm giác Lâm Tầm dùng tiền quá bàn tay lớn chân to, hoàn toàn có thể không cần làm như thế. Không cần đến, về sau có lẽ liền có thể dùng đến. Lâm Tầm cười nói, huống chi những này tiền tài đều là buôn bán Phi Vân Hỏa Đồng đoạt được, coi như là cho mọi người đào mỏ tiền công. Tiêu Thiên Nhậm tức giận nói, cái này tiền công nhiều nhất 30 đồng tệ là đủ rồi, đâu có thể nào giá trị 3 cái ngân tệ. Lâm Tầm cười không nói. Tuy nói có lẽ là trước đó hắn liền đáp ứng Tiêu Thiên Nhậm, các thôn dân đang đào móc Phi Vân Hỏa Đồng lúc chỉ phái phát một chút tiền công, không chiếm trong đó lợi nhuận, có thể Lâm Tầm lại đâu có thể nào thật đem thôn dân xem như cho mình làm công người hầu đối đãi. Hắn thấy Phi Vân thôn đã cùng mình ra cũng không có gì khác biệt, mà những thôn dân kia chính là mình thân nhân, chính mình sống được tài phú, tự nhiên cũng có bọn hắn một phần. Trên một điểm này, Lâm Tầm là xưa nay sẽ không keo kiệt chính mình tài lực. Ai, ngươi à ngươi, thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Tiêu Thiên Nhậm bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật Lâm Tầm cách làm này cũng làm cho trong lòng của hắn có chút động dung cùng cảm động. Mắt thấy ván đã đóng thuyền, khó có thể vãn hồi, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Tiêu bá, ta tin tưởng chúng ta Phi Vân thôn về sau sẽ chỉ trở nên càng tốt hơn. Chúng ta ánh mắt hẳn là thấy lâu dài một chút. Vì về sau dự định, cũng nhất định phải để tất cả mọi người tiên phú dụ. Kể từ đó, nói không chừng lúc nào, chúng ta sở hữu thôn dân cũng đều có thể tiến vào thành thị bên trong sinh hoạt. Lâm Tầm nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngài không muốn để cho chính mình tự tôn thoát khỏi loại này nghèo khó, để bọn hắn cũng có thể giống như trong thành thị hài tử đồng dạng, thu hoạch được cuộc sống tốt hơn. Tiêu Thiên Nhậm lập tức động dung, lâm vào trầm mặc. Giờ khắc này, thật sự là hắn bị Lâm Tầm trong lời nói miêu tả mỹ hảo ước mơ đà động. Đúng vậy a, bọn hắn những thôn dân này đều đã cùng khổ cả một đời, chẳng lẽ tự hy vọng để đời sau người vẫn như cũ như thế cùng khổ xuống dưới? Đương nhiên không hy vọng. Lâm Tầm không nói gì nữa, đứng dậy cáo từ. Hắn tin tưởng muốn cải biến tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, Chờ về sau Phi Vân thôn thôn dân bằng vào Phi Vân hỏa đồng mỏ đạt được ít lợi toàn bộ giàu có. Tự nhiên sẽ cân nhắc lâu dài hơn sự tình. Gọi là sinh tồn và sinh hoạt, liền là hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Trước kia Phi Vân thôn thôn dân giải quyết là sinh tồn vấn đề, trước còn sống sót mới là mấu chốt nhất. Nhưng khi bọn hắn giải quyết vấn đề sinh tồn về sau, liền sẽ tự nhiên mà vậy cân nhắc sinh hoạt chất lượng, cùng đối đời sau con cái bồi dưỡng vấn đề. Mà trước mắt, Phi Vân hỏa đồng mỏ tựu cho Phi Vân thôn cung cấp một cái giải quyết sinh tồn, truy cầu sinh hoạt vấn đề. Lâm Tầm rất vững tin, dù là sau này mình rời đi, một đám Phi Vân thôn thôn dân sinh hoạt cũng chỉ hội sẽ càng ngày càng tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không phát sinh cái gì bất chắc. Bất quá suy nghĩ một chút, Thạch đỉnh trai tín dự cùng đảm đương tựu không cần lại vì này mà lo lắng cái gì. Sáng sớm hôm sau, Cao Quý Dũng cùng toàn bộ liền cáo từ. Bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cùng Tiêu Thiên Nhậm đạt thành nhất trí ý kiến. Mỗi cách một cái, liền sẽ đích thân đến thu mua Phi Vân hỏa đồng. Đồng thời cũng sẽ giúp các thôn dân mang đến sinh hoạt vật phẩm cần thiết. Đây cũng là một loại hỗ hủy hỗ lợi giao dịch. Chỉ là giao dịch nơi trốn đặt ở Phi Vân thôn, miễn đi thôn dân rất nhiều không cần thiết nguy hiểm vấn đề. Cũng là ngày này sáng sớm, Lâm Tầm đem Ứng Lưu Nhi các loại chờ bốn cách đã bước vào chân vũ nhất trọng cảnh hài đồng triệu tập cùng một chỗ. Đem theo Thanh Dương bộ lạc bên trong mua sắm dẫn khí đan nổi trắng hoàn khai phủ tán các loại chờ chút linh dược từng cái phát cho bọn hắn. Trong thôn nguyên bản có hơn 20 cái hài đồng. Có thể tiếc nuối là, đến nay có thể cảm giác được khí cảm dẫn khí nhập thể hài đồng, lại vẹn vẹn chỉ có Ứng Lưu Nhi 4 người. Nói cách khác, tại cách này hơn 20 tên hài đồng bên trong, chỉ có Ứng Lưu Nhi 4 người bước lên tu hành lộ. Cách khác hài đồng thì đã hy vọng không lớn. Đây chính là hiện thực, thế gian có thể trở thành tu giả chung quy là số ít người. Theo ngày này lên, Lâm Tầm tự tháo xuống trong thôn luyện võ sư phó chức trách. Có thể giáo thủ hắn đều đã toàn bộ thủ ra. Còn lại phải nhờ vào những hài đồng kia chính mình đi luyện luyện. Gọi là sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân chính là như thế. Vô luận là trước kia diệt trừ Liên Như Phong một đoàn người, vẫn là mượn nhờ Thạch đỉnh trai lực lượng áp chế Ngô Thị Thương Hội, tất cả đều là vì cho Phi Vân thôn quét dọn tai họa ngầm. Mà khai quật Phi Vân hỏa đồng, bồi dưỡng trong thôn hài đồng tập võ, thì là vì Phi Vân thôn về sau phát triển. Bây giờ, những chuyện này đều đã thuận lợi tiến hành, làm cho Lâm Tầm cũng triệt để theo các loại mảnh vụn tục sự bên trong thoát thân ra. Nhưng Lâm Tầm nhưng không có mảy may buông lỏng, có rất nhiều vật tư cam đoan, làm cho Lâm Tầm không cần lại vì ăn cơm cùng vấn đề tu luyện phiền não. Hắn ban ngày tu luyện vũ đạo, luyện tập khắc dấu linh văn, ban đêm thì rèn luyện tu vi, tôi luyện linh hồn. Cách mỗi 3 ngày thì tiến vào linh văn chiến cảnh Hải Lưu Thiên Trọng Lãng bên trong tiến hành xông quan. Bất kỳ cái gì một tia thời gian đều bị hắn đầy đủ lợi dụng. Thỉnh thoảng cũng sẽ nhín chút thời gian, cùng Hạ Chí tiến hành luyện thể chiến đấu phương diện đối kháng. Đạt được chiến đấu cảm ngộ, tất cả đều bị hắn dùng để hoàn thiện tự sáng tạo chiến ký phân cân thác cốt thuật. Mà Hạ Chí trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, sinh hoạt vô ưu vô lự. Nửa canh sau, bằng vào huyết tủy xa không ngừng rèn luyện, lại thêm triệt để luyện hóa tứ quý chân những lực lượng, làm cho Lâm Tầm thuận lợi đặt chân chân vũ ngũ trọng cảnh tẩy tủy. Bạch bạch bạch trong đình viện, Lâm Tầm thân ảnh tựa như tia chớp, vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh. Trong tay phá tiêu đao nếu như uốn cong nhưng có khí thế xương điện, tùy ý hắt vẫy, diễn lại lục tự đao huyết các loại chiêu thức. Một tảng đá lớn ném qua đến, còn tại giữa không trung tựu bị từng tầng giống như thủy triều đao ảnh cắt thành từng khối chỉnh chỉnh tề tề thạch đầu, giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm. Kia mỗi một khối thạch đầu tất cả đều lớn bằng ngón cái, dài 3 tấc, không có sai biệt. Âm chợt, cái này mỗi một khối thạch đầu còn chưa rơi xuống đất, tựu cùng nhau nổ nát vụn, hóa thành nhỏ vụn bột phấn đổ rào rào bay lả tả. Vẹn vẹn một kích này, cũng có thể thấy được Lâm Tầm xuất đao tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi tinh chuẩn. Đồng thời đao phong bên trong không chỉ tràn ngập sắc bén chi khí, còn có một cỗ nội kình, mới làm cho cự thạch kia cuối cùng hóa thành một mảnh bột phấn tiêu tán. Quả nhiên tiến vào tẩy tủy cảnh về sau, để cho ta đối lực lượng trưởng khống lại cường đại một bậc. Lâm Tầm thu đao đứng yên, lặng lặng cảm thụ được một kích này chỗ rất nhỏ. Tẩy tủy cảnh chính là chân vũ cảnh tầng thứ 5. Đến này cảnh, toàn thân cốt tủy như bị thiên truy bách luyện, bày biện ra trắng lóa oanh nhuận quang trạch, gọi là luyện huyết như tương, tẩy tủy như xương, chính là như thế. Đồng thời, tấn cấp chân vũ ngũ trọng cảnh, làm cho Lâm Tầm thân linh lực hùng hậu trình độ lại lần nữa sinh ra thuế biến, so với dĩ vãng cường đại trọn vẹn gấp đôi. Toàn thân khí cơ dâng trào, tùy ý đứng ở đó, tự có một cố lang cố nhìn thèm thuồng, lăng lệ bức nhân mạnh mẽ khí thế. Đây là toàn thân trong ngoài khí cơ tăng thêm một bước ký hiệu. Xuống chút nữa cái cảnh giới chính là chân vũ lục trọng cảnh nhiên huyết. Tên như ý nghĩa, liền là để huyết tương rèn luyện đến sôi trào như thiêu đốt, hoạt bát lao nhanh ở thể nội, huyết khí đỉnh thịnh mà thần khí đủ. Đến một bước này lúc, tu giả toàn thân trong ngoài màng ra, gân cốt, huyết tương, tạng phủ, khí cơ các loại chờ chút địa phương liền sẽ tiến vào một loại chân kim hỏa luyện tình trạng. Dù là về sau tu vi dừng bước không tiến lên, đều có thể để tuổi thọ nhẹ nhõm diên tồn đến 100 tuổi về sau. Bất quá đối với vừa tấn cấp làm chân vũ ngũ trọng cảnh Lâm Tầm mà nói, cự ly cái này để lục trọng cảnh nhiên huyết chi cảnh rất xa. Việc cấp bách là hào hào rèn luyện tốt cơ sở. Dù sao vừa tấn cấp một cái cảnh giới mới, cần một cái bàn cố quá trình, mới có thể quen thuộc nắm giữ hoàn toàn mới lực lượng. Ngươi liền muốn dạng này mỗi ngày tu luyện hạ trí ở bên cạnh vấn đạo. Vừa rồi kia một tảng đá lớn liền là bị nàng ném ra ngoài. Đương nhiên sẽ không. Lâm Tầm thu hồi phá tiêu đao, ngồi tại trước bàn đá, bưng lên một chén sớm đã ướp lạnh qua nước trà uống một hơi cạn sạch. Toàn thân một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Tiếp qua một cái tà hữu, chúng ta liền rời đi nơi này, tiến về Tử Diệu Đế Quốc Đông Lâm Thành. Ta đã cân nhắc thật lâu, ngươi về sau phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải tìm một vị lợi hại sư tôn, hoặc là tiến vào một nhà cường đại học viện học tập. Lâm Tầm thuận miệng nói, đợi chúng ta tiến vào Đông Lâm Thành, ta liền sẽ giúp ngươi tìm hiểu phương diện này tin tức. Hạ Chí lắc đầu, ta không muốn bái sư. Lâm Tầm giật mình, cười nói, vậy thì tìm một cái học viện đi vào học tập. Trong đế quốc từng cái trong thành thì tất cả đều thiết lập có khác biệt học viện, chủ yếu là chỉ điểm tu hành. Cũng có một chút học viện thì giảng dạy một chút tu hành kỹ năng, tỉ như linh văn, luyện khí, luyện dược, âm luật, linh thực, nuôi thú, quân sự các loại chờ chút các loại chờ chút. Chương trình học có thể nói ngũ hoa bát môn. Vậy ngươi đi sao? Hạ Chí vung lên khuôn mặt nhỏ, thanh tịnh mà con ngươi đen như mực nhìn chăm chú Lâm Tầm, thần sắc nghiêm túc. Ta Lâm Tầm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta còn không xác định. Nếu như ngươi không đi, ta cũng sẽ không đi. Hạ Chí nói. Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ, đến lúc đó rồi nói sau. Chi, ngươi không thể bỏ lại ta một người. Hạ Chí cũng không biết nhớ ra cái gì đó, mỹ lệ mà điềm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kiên định. Dứt lời, đã quay người đi vào gian phòng. Nhìn xem Hạ Chí bóng lưng biến mất, ngồi một mình ở trong đình viện, Lâm Tầm lâm vào trầm mặc.